đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 341. Hoắc Tư Nhĩ nhẫn hấp thu ma lực không biết hiệu quả thế nào, chỉ có thể hấp thu đối với chỉ một mục tiêu, thời gian đóng băng 30 giây, đối với chức nghiệp trị liệu mà nói quả thật là thứ không tệ thứ. Còn hai cái khác, không ngờ lại có thể là 6 trang cấp truyền thuyết, mỗi một món thì thuộc tính cũng đã được coi là khá rồi, tổng cộng có 5 kiện, nhặt được 2 món trong đó. Không biết bộ 6 trang cấp truyền thuyết này thuộc tính ẩm sẽ cao đến mức nào. Đã bản thân là 6 trang cấp truyền thuyết, khẳng định nhất định sẽ có chỗ bất phàm. 6 trang trang bị theo bộ mặc theo bộ sẽ kích hoạt được thêm thuộc tính ẩm. Tiêu Ngữ đem 3 cái trang bị giao dịch cho Triệu Lam Hinh, nói: những thứ này do hấp huyết dược rơi ra, đều là trang bị pháp hệ, ngươi thu vào đi, thuộc tính cũng không tệ lắm, nói không chừng có thể thu thập đủ cả bộ 6 trang này. Ân. Triệu Lam Hinh đáp, trang bị trên người nàng so với Tiêu Ngữ còn kém hơn rất nhiều, đều là trang bị cấp truyền thuyết, nhưng thuộc tính áo choàng và giày của nàng so với hai cái trang bị bá tước này còn muốn tốt một hơn một chút. Nhưng nếu như có thể gom góp đủ bộ 6 trang bá tước kích hoạt thuộc tính ẩm của 6 trang mà nói, tuyệt đối so với trang bị trên người nàng còn xịn hơn nhiều. Mới phi hành một lát, phía trước lại xuất hiện 3 tên hấp huyết dược. Tiêu Ngữ và Liệt Ngang Nạp Đa xông lên, tranh thủ kiếm thêm 3 kiện 6 trang bá tước còn lại nha. Tiêu Ngữ nói, nếu như có thể gom góp đủ 6 trang, Triệu Lam Hinh thực lực nhất định có thể tăng lên không được ít. Tiêu Ngữ xông lên cường hãn vô cùng, Triệu Lam Hinh ở phía sau trị liệu, hắn căn bản không cần lo lắng đến vấn đề huyết lượng hao hụt, từng chiêu kỹ năng rời tay mà ra. Liệt Ngang Nạp Đa so với Tiêu Ngữ càng thêm cường hãn hơn, rất nhanh đã đem một tên hấp huyết dược đánh cho chỉ còn lại có một chút máu. Đột thứ. Tiêu Ngữ một cách đột thứ, hấp huyết dược nha trong tay xuyên vào lưng hấp huyết dược, đâm thủng trái tim, đem tên hấp huyết dược bị Liệt Ngang Nạp Đa đánh cho chỉ còn chút hơi tàn này giết chết. Liệt Ngang Nạp Đa rất nghi hoặc. Trong đầu hắn cũng không có cái khái niệm cướp quái này kỹ sư quái. Không rõ Tiêu Ngữ như thế nào đột nhiên ra tay đối phó với cái tên hấp huyết dược trước mặt mình. Tiêu Ngữ thò tay chụp tới, đem vật phẩm hấp huyết dược rơi xuống cầm ở trong tay, tiện tay ném vào hành trang. Tiêu Ngữ vừa tấn công hấp huyết dược, vừa để ý nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng. Một khi Liệt Ngang Nạp Đa đem tên hấp huyết dược nào đó đánh cho gần chết, lập tức ra tay cướp quái. Không hề xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Ba tên hấp huyết dược toàn bộ chiếc ở trong tay Tiêu Ngữ, lại được thêm một kiện 6 trang bá tước, còn có 2 khối ma pháp thạch. Tiêu Ngữ nói, ma pháp thạch là một trong những loại vật phẩm mà pháp sư cần nhất. Ma pháp thạch đặt ở trong hành trang có thể gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, đem ma pháp thạch bóp nát có thể phục hồi lập tức một số lượng lớn ma lực. Liên tiếp ra đồ cực phẩm dành cho pháp sư. Tiêu Ngữ không khỏi cảm khái, phụ bản này quả thực là thiên đường dành riêng cho pháp sư. Có phụ bản chỉ rơi trang bị pháp sư, và cũng có phụ bản chỉ rơi trang bị đạo tặc. Đây là máy chủ cố ý xây dựng, là ma pháp thạch. Triệu Lam Hinh kinh ngạc thất thanh, là một người pháp sư, nàng hiểu rõ giá trị của ma pháp thạch nhất. Trong cái hành trang càng nhiều ma pháp thạch, tốc độ phục hồi ma pháp càng nhanh. Chỉ cần mang theo vài chục khối ma pháp thạch, trên cơ bản không cần lo lắng đến vấn đề ma pháp tiêu hao. Với lại thời khắc mấu chốt, ma pháp thạch còn có thể cứu một cái mạng. Dùng ma pháp thạch có thể thu được đầy cột ma pháp. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận gem thủ đều không dám đem ma pháp thạch bóp vỡ, dù sao thứ này cũng quá hiếm, giá cả cũng vô cùng đắt tiền, ở trên thị trường cơ hồ là vô giá vì không có mà mua. thứ level 25 siêu cấp tinh anh rớt ra, quả nhiên không có một thứ nào là phế phẩm. Kết thúc phổ bản này, thực lực của Triệu Lam Hinh nhất định sẽ tăng lên phạm vi lớn, có khi còn có thể tiến vào nhóm cao thủ hạng nhất của tà ác liên minh. So với đạo tặc lại bất đồng, đạo tặc nhu cầu đối với trang bị rất ít, chú trọng chủ yếu là kỹ năng và kỹ xảo. Pháp sư và chiến sĩ đều là lát có nhu cầu trang bị rất cao. Pháp sư trang bị càng tốt, độ sát thương ma pháp càng cao. Độ sát thương ma pháp này là một trong những số liệu quan trọng nhất của pháp sư, quyết định thực lực mạnh yếu. Trang bị tốt không chắc chắn có thể tạo nên một pháp sư mạnh mẽ, nhưng một pháp sư không có trang bị tốt thì tuyệt đối sẽ không có cách nào trở thành cường giả. Ngươi xuất một cái ma pháp đánh người khác 50 máu, người ta xuất một cái ma pháp đánh ngươi 200 máu, thế này làm sao mà đánh? Triệu Lam Hinh đắc là người một nhà, Tiêu Ngự tự nhiên muốn trăm phương đem ngàn cách đem trang bị của Triệu Lam Hinh nâng cấp lên, bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Một mạch giết đi Tiêu Ngự và Liệt Ngang Nạp Đa, tiêu diệt hơn 20 tên hấp huyết vượt, kết thúc đều là Tiêu Ngự tiêu diệt, cho nên rớt đủ hơn 20 cái trang bị và vật phẩm đều là thứ không tệ. Trong đó chỉ riêng ma pháp thạch đã có 5 khối, hoàn thành phụ bản này xong, tốc độ phục hồi ma pháp của Triệu Lam Hinh hẳn sẽ đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Ở trên phương diện duy trì sức chiến đấu, sẽ có rất ít gem thủ có thể so được với nàng. Cuối cùng cũng được một cái dây chuyền bá tước thanh nhã, thu thập đủ một bộ, ngươi mặc sáo trang này vào đi, xem thuộc tính sáo trang là gì. Tiêu Ngự nói, dù sao cũng là sáo trang cấp truyền thuyết, thuộc tính hẳn sẽ không kém. Triệu Lam Hinh đem trang bị cấp truyền thuyết trên người thay đổi xuống, trang bị trên người nàng mặc dù cũng đều là trang bị cấp truyền thuyết, nhưng thuộc tính chỉ có thể coi là trung bình, cũng không có thêm vào kỹ năng cường hãn hoặc là thuộc tính đặc biệt. Triệu Lam Hinh đem sáo trang bá tước mặc lên, trong lúc nhất thời trên người ánh sáng lung linh tỏa ra quang mang nhàn nhạt màu đỏ mê hồn, đem hai má trắng nón của nàng chiếu rọi đặc biệt kiều diễm. Thuộc tính thế nào? Tiêu Ngự hỏi. Triệu Lam Hinh đem thuộc tính sáo trang cùng xem với Tiêu Ngự. Cộng thêm kỹ năng ác mộng, kỹ năng công kích quần thể, tinh thần công kích, phạm vi 25m, đối với sinh vật không tự tấn công sẽ không có hiệu quả, phân biệt quái lùa và không lùa người thì phải tạo thành 300% thương tổn công kích, duy trì thời gian 15 giây, yêu cầu ma pháp 1200, thời gian ngâm sướng 10 giây. Phạm vi và thương tổn công kích cũng không tệ, hao tổn mana hơi nhiều, thời gian ngâm sướng quá dài. Tiêu Ngự nói, nhất là thời gian ngâm sướng, hắn còn chưa từng thấy kỹ năng nào thời gian ngâm sướng dài đến 10 giây. Ma pháp thì không có vấn đề gì, thời gian ngâm sướng quả thật lại rất dài. Đôi mày thanh tú của Triệu Lam Hinh khẽ nhíu lại nói, bởi vì thời gian ngâm sướng quá dài, nên cái kỹ năng này dùng để BK thì hơi khó, nhưng dùng để giết quái thì trái lại rất không tệ. Ma pháp này phạm vi công kích cực rộng a. Ngươi bây giờ có bao nhiêu ma pháp? Tiêu Ngự sững sờ một chút hỏi, bình thường pháp sư đến level 30 cũng chỉ có trên dưới 2000 điểm ma pháp, một cái kỹ năng này cần hao tổn hết 1200 giá trị ma pháp, Triệu Lam Hinh không ngờ lại có thể cho rằng không ảnh hưởng nhiều. Mặc bộ sáo trang này xong, nếu không có gì thay đổi, ma pháp có thể tăng lên hơn 3.6 châm, tốc độ phục hồi ma pháp cũng có tăng đáng kể. Triệu Lam Hinh nghiền ngẫm một chút nói, bộ sáo trang này ngoài gia tăng kỹ năng ác mộng ra, cũng gia tăng thuộc tính không ít, làm cho giá trị ma pháp và tốc độ phục hồi ma pháp của nàng đạt tới một độ cao không người nào tưởng tượng nổi. 3.6 châm. Tiêu Ngự lại càng hoảng sợ, thứ này cố gắng vẫn còn có thể trong phạm vi tiếp nhận được, còn 202 tốc độ phục hồi ma pháp Tiêu Ngự chỉ có thể nói là quá nghịch thiên rồi, xem ra đều là hiệu quả của sáo trang và ma pháp thạch, nhiều thứ tốt như vậy đều tập trung ở trên người nàng, cũng khó trách Triệu Lam Hinh chỉ cần không liên tục thi triển ma pháp công kích phạm vi lớn, ma pháp vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ cạn. Tiêu Ngự có thể tưởng tượng được, Sau khi lên level 30, cùng Triệu Lam Hinh đi giết quái thăng cấp, tốc độ thăng cấp sẽ nhanh tới mức độ nào? Sau level 30 này nàng còn có thể học thêm một, hai cái kỹ năng công kích ma pháp đánh lan, đến lúc đó dùng giết đám quái vật, so với Tiêu Ngự một mình luyện cấp thì phải nhanh hơn rất nhiều. Đến rồi, Liệt Ngang Nạp Đa ngừng lại nói. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh lúc này mới đem sự chú ý hướng về phía trước. Phía xa màn đêm u tối không ngừng chập chờn, ở trung tâm đại điện trống trải có để một chiếc quan tài lớn. Quan tài hoàn toàn do đá đen chế thành, bên ngoài khắc các loại yêu thú cổ quái. Phía trên quan tài có khắc một cái pháp trận kỳ dị, đường vân pháp trận bị khắc thành từng cái rãnh, máu màu đỏ chậm rãi di động ở trên mặt, tiến vào lỗ nhỏ trung tâm pháp trận, tí tách, phát ra âm thanh có tiết tấu quy luật, ở trong không gian yên tĩnh trống trải chậm rãi vang xa, dần dần lan rộng. Tình cảnh vượt dị làm cho Tiêu Ngự và Lam Hinh không nén nổi sờn tóc gáy. Không gian trống trải thỉnh thoảng truyền đến một tiếng rên la sắc nhọn. Ánh mắt Tiêu Ngự chuyển hướng về phía Liệt Ngang Nạp Đa. Liệt Ngang Nạp Đa nhìn chăm chú không chớp mắt vào chiếc quan tài ở trung tâm. Xem ra nằm trong quan tài này là mục tiêu của bọn họ, Hoắc Tư Nhĩ. Kẹt kẹt, miệng cái quan tài kia bỗng dưng chuyển động, kẹt kẹt lại mở ra thêm một chút. Quan tài từ từ mở ra, một cái đầu người xấu xí màu đen xuất hiện ở trước tầm nhìn của đám người Tiêu Ngự. Cùng Liệt Ngang Nạp Đa rất bất đồng, Liệt Ngang Nạp Đa bảo lưu lại làn da trắng sáng và khuôn mặt của nhân loại, mà tên hấp huyết dưỡng này thì như một khối thây khô, toàn thân không có một tia huyết sắc, gầy như que củi, huyết quang yếu ớt trong mắt làm cho người ta phát sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Thây khô chậm rãi đứng lên, ánh mắt cuối cùng tập trung lại vào trên người Liệt Ngang Nạp Đa, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh ở trên không trung. Liệt Ngang Nạp Đa, hải tử của ta, chúng ta đã lâu không gặp. Thây khô mở miệng nói, ngữ khí âm trầm làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất lớn. Đúng vậy, Hoắc Tư Nhĩ, ngươi đã ngủ say 200 năm. Liệt Ngang Nạp Đa mặt không chút thay đổi nói, trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận vẻ đau buồn gì, dường như người trước mắt cũng không phải là cửu nhân của hắn. Hoắc Tư Nhĩ cười thành tiếng, âm thanh tựa như dao nhọn cắt vào thủy tinh ra chói tai, làm cho Tiêu Ngự không nén nổi phải nhíu mày. Hoắc Tư Nhĩ chậm rãi đem tay phải duỗi đến trên pháp trận phía trước, thân thể hắn giống như biển rộng mênh mông, một lát đã đem tất cả máu trong pháp trận hút không còn một giọt, thân thể vốn khô héo chợt tỏa ra sinh cơ vô hạn, thân thể như thây khô nhanh chóng bành trướng, làn da nhăn nhẻo như vỏ cây dần dần biến đổi, sau đó trở nên trắng trẻo như một thiếu niên, thân thể khô héo đảo mắt liền lần nữa tỏa ra thanh xuân vô hạn. Hoắc Tư Nhĩ vốn là thây khô đã biến thành một người thiếu niên anh tuấn yêu dị, làn da trắng nõn giống như tạc tử bạch ngọc. Mắt thấy loại cảnh tượng dịu dị này, ở trong mắt Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh, cái bộ dáng đẹp trai này thậm chí so với cái thây khô vừa rồi kia càng thêm khủng bố. Trên lưng Hoắc Tư Nhĩ mọc ra một đôi cánh màu đỏ, đôi cánh vấy lên một chút, bay lên trời trôi nổi trên không trung, đôi cánh màu đỏ chậm rãi vỗ lên xuống. Tác giả tả là cánh biên bức có lông với cái màng thịt chứ không phải đẹp như cánh áp dược đâu nha. Liệt Ngang Nạp Đa, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Chẳng lẽ mấy trăm năm này, ngươi vẫn chưa hiểu ra chúng ta bộ tộc hấp huyết dược là vì cái gì mà tồn tại sao? Nhân loại chỉ là con mồi và thực vật của chúng ta. Vứt bỏ tình cảm buồn cười vô vị kia đi, trở lại trong vòng tay của ta, ta có thể khoan dung tha thứ sai lầm cho ngươi. Hoắc Tư Nhĩ yên lặng nói, trong âm thanh mang một loại ma lực đầu độc phượng dị. Đủ rồi, Hoắc Tư Nhĩ, những này ta đã nghe đủ rồi. Liệt Ngang Nạp Đa lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Tư Nhĩ, nói: Tạm đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 342. Tinh thần công kích thấy âm thanh Liệt Ngang Nạp Đa đã không còn kiên nhẫn, Hoắc Tư Nhĩ âm trầm cười. ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi cho là thêm hai người bọn họ có thể đối phó ta sao? Hoắc Tư Nhĩ châm biếm nói, hắn là lão tổ của hấp huyết dược, tất cả hấp huyết dược đều là từ nơi hắn thu được huyết thống truyền thừa, đồng thời hắn có thể khống chế tất cả hấp huyết dược đời thứ nhất. Liệt Ngang Nạp Đa đã ở đây, trận chiến đấu này Liệt Ngang Nạp Đa sẽ không có cách nào tham chiến, vậy cũng sẽ chỉ có Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh có thể đồng thủ. Liệt Ngang Nạp Đa quay đầu nhìn Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh là người thừa kế có tố chất nhất mà hắn đã từng thấy qua, nhưng muốn chống lại Hoắc Tư Nhĩ quả thực là khó khăn quá lớn. Nhưng mà Liệt Ngang Nạp Đa không muốn đợi nữa, hắn căm thù nơi âm u và lạnh lẽo này, chỉ lại tưởng niệm về cha mẹ và Lị Toa. Liệt Ngang Nạp Đa chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên người Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Hoắc Tư Nhĩ, ta sẽ cùng chết với ngươi, chúng ta sẽ vĩnh rơi vào vực sâu vô tận. Thế giới này căn bản không nên có loại sinh vật xấu xí sơ bẩn như hấp huyết dược này tồn tại. Liệt Ngang Nạp Đa nhìn chăm chú vào Hoắc Tư Nhĩ nói, bắt đầu từ khoảng khắc kia, hắn đã quyết tâm chắc chắn phải chết. Nhân loại mới là sinh vật sơ bẩn và xấu xí nhất, ta chỉ là ở quét sạch những thứ bỏ đi này mà thôi. Hoắc Tư Nhĩ oán hận nói, trong con mắt bắn ra một tia hung quang. Nhưng nhân loại còn có yêu thương, có sự ấm áp, đáng thương cho ngươi. Hoắc Tư Nhĩ à, ngươi cái gì cũng không có, ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ có được. Liệt Ngang Nạp Đa xéo cợt giọng nói, hắn có toàn bộ ký ức của Hoắc Tư Nhĩ, kể cả việc Hoắc Tư Nhĩ bị vứt bỏ trở thành một tên hấp huyết dược, những ký ức này đều là đau đớn vĩnh viễn trong lòng Hoắc Tư Nhĩ. Hoắc Tư Nhĩ lộ ra biểu tình mê muội, quả thật hắn chưa từng cảm nhận được qua những thứ này. Vì cái gì khiến cho ta thà rằng vứt bỏ lực lượng lớn mạnh và sinh mệnh vĩnh hằng cũng muốn phản bội ngươi, là bởi vì tình yêu. Hoắc Tư Nhĩ, ngươi hiểu được cái gì là tình yêu sao? Vì bảo vệ một người mà chấp nhận trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Cha của ta, mẫu thân còn có Lị Toa, vì báo thù, ta thà rằng cùng ngươi chết đi, dù chết không hối hận. Liệt Ngang Nạp Đa kiên định nói, nắm kiếm trong tay chậm rãi chỉ về hướng Hoắc Tư Nhĩ. Hoắc Tư Nhĩ trong nháy mắt ánh mắt mơ màng soi lại lập tức trôi qua, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cảm tình nhân loại, ngươi biến thành hấp huyết dược còn chưa chi ơ giác ngộ sao? Đến đây đi, để cho ta kiến thức xem cái ngươi gọi là dũng khí là cái gì. Trong tay Hoắc Tư Nhĩ từ hư không xuất hiện một thanh đại kiếm màu đỏ, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào Liệt Ngang Nạp Đa. Chúng ta cần động thủ rồi. Tiêu Ngự quay đầu đối với Triệu Lam Hinh nói, hắn đối với đoạn đối thoại giữa Hoắc Tư Nhĩ và Liệt Ngang Nạp Đa không có gì hứng thú, tựa như xem qua một đoạn quảng cáo thôi. Kế tiếp mới là chính đề, tiêu diệt Hoắc Tư Nhĩ sẽ có thể thu được ít lợi, hẳn sẽ không nhỏ, nhưng nếu làm không xong, vậy có nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Khóe miệng Tiêu Ngự lộ ra tia minh cười thâm ý, hắn đã có phương pháp đối phó với Hoắc Tư Nhĩ. Liệt Ngang Nạp Đa khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, ánh mắt của Liệt Ngang Nạp Đa làm cho Tiêu Ngự rất chán ghét. Trước đây chuyện này Tiêu Ngự chỉ cho rằng đem giết chết Hoắc Tư Nhĩ như làm một nhiệm vụ thông thường mà thôi, mà bây giờ ánh mắt khẩn cầu của Liệt Ngang Nạp Đa đã làm cho nhiệm vụ này có thêm chút cảm giác mơ hồ gì đó. Độn hình. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, mở ra hiệu quả biệt tung, hướng về Hoắc Tư Nhĩ chậm rãi đến gần. Tinh thần trói buộc. Tay phải Hoắc Tư Nhĩ vung lên, một đạo tinh thần lực đem Liệt Ngang Nạp Đa trói cứng lại. Ở dưới tinh thần trói buộc, Liệt Ngang Nạp Đa căn bản không có cách nào trực tiếp giúp đỡ Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Liệt Ngang Nạp Đa chỉ còn biết không ngừng vùng vẫy gầm gừ, làm như vậy cũng là đối với Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh thêm chút giúp đỡ nhất định, khiến cho Hoắc Tư Nhĩ không thể không tiêu hao thêm nhiều tinh lực đối phó với hắn. Hoắc Tư Nhĩ cảnh giác hẳn lên, hắn mơ hồ có thể cảm giác được Tiêu Ngự, nhưng không biết Tiêu Ngự ở cái vị trí nào. Tiêu Ngự dần dần đến gần Hoắc Tư Nhĩ, có vẻ vô cùng cẩn thận, cho Hoắc Tư Nhĩ một cái phát hiện hắn là một cái level 30 tinh anh cộng cường hóa. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh lúc này nhiều nhất cũng chỉ có thực lực level 25 tinh anh tổng cường hóa, trong đó Tiêu Ngự mạnh hơn và Triệu Lam Hinh thì yếu một ít. Tiêu Ngự đến sau lưng Hoắc Tư Nhĩ, hấp huyết dược nha hướng về vị trí cái cổ của Hoắc Tư Nhĩ ra sức chém xuống. Đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên, Hoắc Tư Nhĩ sơ trường kiếm lên ung dung chặn công kích của Tiêu Ngự, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, Hoắc Tư Nhĩ vung kiếm hướng về Tiêu Ngự chém đi, thế kiếm nhanh chóng mãnh liệt như lôi điện. Tiêu Ngự khẩn trương giữ chặt kiếm chống đỡ, trong một cái chớp mắt, thế kiếm của Hoắc Tư Nhĩ đột nhiên biến đổi, hướng về ngực Tiêu Ngự đâm tới. Con ngươi của Tiêu Ngự chợt co rút lại, đón đỡ đã không còn kịp nữa rồi, dứt khoát lấy mạng đổi mạng. Hấp huyết dược nha trong tay hướng về Hoắc Tư Nhĩ đâm xuyên tới. Sụt, trường kiếm của Hoắc Tư Nhĩ cắm vào ngực Tiêu Ngự, từ phía sau lưng xuyên ngực ra. Sau khi hắn hoàn thành công kích vẫn ung dung thoải mái, hơi hơi nghiêng người tránh khỏi công kích của Tiêu Ngự. Một cái hơn 20.000 giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua huyết lượng của bản thân còn lại 78%. Tiêu Ngự một đòn không được, hấp huyết dược nha trong tay nhanh chóng hướng về Hoắc Tư Nhĩ tiếp tục bổ xuống. Hoắc Tư Nhĩ không ngờ tới Tiêu Ngự lại liều mạng như vậy, khẩn trương lui về sau, tránh ra khỏi vị trí cũ mấy mét. Tiêu Ngự lại chém hụt, không có vứt bỏ, sơ lên hấp huyết dược nha trong tay, một chiêu đột tiến đến gần Hoắc Tư Nhĩ. Một đạo thủy liệu thuật sừng ở trên người Tiêu Ngự, đem huyết lượng của Tiêu Ngự hồi phục lại như lúc ban đầu. Là thủy hệ thiên phú. Hoắc Tư Nhĩ kinh sợ nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh phía xa, giờ mới hiểu được Tiêu Ngự tại sao lại liều mạng như thế. Nguyên lai là có một chức nghiệp trị liệu làm hậu thuẫn. Trước hết tiêu diệt tiểu dược đáng ghét biết thủy hệ thiên phú kia đã. Tiêu Ngự cũng ý thức được Hoắc Tư Nhĩ tự nhiên có thể đồng thủ đối với Triệu Lam Hinh, hắn nhất định phải dùng công kích nhanh chóng mãnh liệt ngăn chặn và tiêu hao huyết lượng của Hoắc Tư Nhĩ, như thế mới có hy vọng thắng. Sau khi đột tiến đến gần Hoắc Tư Nhĩ, hấp huyết dược nha trên tay phải Tiêu Ngự hướng về Hoắc Tư Nhĩ nặng nề bổ xuống, không có thèm phòng thủ, mà là toàn lực tấn công. Đinh đinh đinh, trên không trung vang lên từng tiếng sắt thép va chạm. Tiêu Ngự và Hoắc Tư Nhĩ quấn lấy nhau công kích, nhất thời cực kỳ khốc liệt, chỉ thấy hai cái thân ảnh ở trên không trung không ngừng lói lên. Sụt, trên không trung hai người tách ra. Tiêu Ngự lau một chút vết máu nơi khóe miệng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Vài giọt máu tươi theo thân kiếm hấp huyết dược nha chậm rãi từng giọt rơi xuống. Tiêu Ngự đã trúng của Hoắc Tư Nhĩ 6 kiếm, nếu như không có Triệu Lam Hinh trị liệu chỉ sợ hắn sớm đã bỏ mạng. Sau khi đã nhận 6 kiếm, hắn cuối cùng cũng trúng được một kiếm, đối với Hoắc Tư Nhĩ tạo thành hơn 10.000 giá trị thương tổn. Mặc dù so sánh với 300.000 huyết lượng Hoắc Tư Nhĩ, hơn 10.000 này căn bản coi như không tính là gì cả. Hoắc Tư Nhĩ vừa định nhằm về phía Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự lại nhấc chân, một cái long tường thuật đá ra ngoài. Hoắc Tư Nhĩ cũng đành chịu chỉ có thể chống đỡ, hai người lại đánh nhau quấn vào một chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tiêu Ngự liên tục ăn phải 3 kiếm, huyết lượng trong nháy mắt chỉ còn lại có 39%. Sau khi chúng phải công kích, Tiêu Ngự cũng không thèm để ý. Hấp huyết dược nha lần thứ hai hướng về Hoắc Tư Nhĩ chém tới. Ác mộng. Sau khi Triệu Lam Hinh ngâm sướng 10 giây đồng hồ thi triển kỹ năng ác mộng, tinh thần lực mạnh mẽ quét ra ngoài, phạm vi 25 mét là một cái khu vực tương đối rộng lớn. Đang trong lúc cùng Tiêu Ngự đánh nhau kịch liệt, Hoắc Tư Nhĩ bị luồng tinh thần lực cường đại này công kích đến, rên lên một tiếng trên mặt tái nhợt. Lung lay tựa như sắp đổ, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Trên đầu Hoắc Tư Nhĩ phiêu khởi một cái hơn 50.000 giá trị thương tổn. Tiêu Ngự hơi ngây người, tên Hoắc Tư Nhĩ này không ngờ lại sợ tinh thần công kích. Đúng lúc này, Liệt Ngang Nạp Đa chợt phát hiện tinh thần trói buộc trên người được buông lỏng, thét dài một tiếng tránh thoát tinh thần trói buộc của Hoắc Tư Nhĩ, giơ lên trường kiếm trong tay hướng về Hoắc Tư Nhĩ xông tới. Tiêu Ngự vỗ trán, đầu óc mình thực sự ngốc a, bộ sáo trang bá tước trên người Tiểu Lam Hinh kia là từ trong bản đồ nhiệm vụ phụ bản này lụm được, cộng thêm kỹ năng trên sáo trang là một cái kỹ năng công kích tinh thần cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên sẽ là mấu chốt của nhiệm vụ phụ bản, vừa rồi tại sao lại không nghĩ đến điều này a? Liệt Ngang Nạp Đa thoát được ra, cùng Tiêu Ngự liếc mắt. Hai người ăn ý đánh về phía Hoắc Tư Nhĩ, thừa dịp hắn suy yếu lấy mạng của hắn. Hoắc Tư Nhĩ vừa trúng phải tinh thần công kích, chính là khi dễ dàng đối phó nhất. Cho dù bọn họ hiểu không có khả năng dễ dàng tiêu diệt Hoắc Tư Nhĩ như vậy, nhưng bây giờ có thể tiêu hao huyết lượng của Hoắc Tư Nhĩ cũng là quá tốt rồi. Tiêu Ngự và Liệt Ngang Nạp Đa giáp công Hoắc Tư Nhĩ, lấy mắt thường không thể theo kịp ba cái thân ảnh đang tốc chiến cùng một chỗ quấn lấy nhau ở trên không trung. Nơi ngực lại truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Tiêu Ngự biết thân thể hắn một lần nữa lại bị trường kiếm của Hoắc Tư Nhĩ đâm xuyên qua, nhưng vẫn không có dừng lại, hướng về Hoắc Tư Nhĩ một kiếm bổ tới. Hoắc Tư Nhĩ nghiêng mình tránh thoát, sau lưng một đạo kiếm quang từ phía trên bao phủ xuống, trường kiếm của Liệt Ngang Nạp Đa nặng nề chém vào bả vai của Hoắc Tư Nhĩ. Liệt Ngang Nạp Đa đã ở vào trạng thái điên cuồng, mãnh liệt quát một tiếng, trường kiếm ép xuống, hai người từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Ầm, Hoắc Tư Nhĩ rơi xuống mặt đất, cát bụi mù mịt, đột nhiên quay người, nghe răng cười dùng ca, hơ u, v, quy quy u. Tay một kích đánh lên bụng Liệt Ngang Nạp Đa, đem Liệt Ngang Nạp Đa đánh bay ra ngoài, thân thể lún sâu vào vách đá, đánh cho vách đá thành vạn mảnh bay khắp nơi. Không biết từ khi nào Tiêu Ngự đã xuất hiện ở sau lưng Hoắc Tư Nhĩ, hấp huyết dược nha mãnh liệt cắm vào lưng của Hoắc Tư Nhĩ, trường kiếm ngập vào trong thân thể, mừng rỡ, mãnh liệt hướng ra phía ngoài rạch một nhát. Dịch cút. Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện trường kiếm này kéo như thế nào cũng không động, vừa ngẩng đầu phát hiện trường kiếm trong tay đã bị Hoắc Tư Nhĩ dùng tay phải bắt lấy. Hoắc Tư Nhĩ huýt một cái đem Tiêu Ngự đụng cho bay ra ngoài. Một đạo thủy liệu thuật dừng ở trên đầu Tiêu Ngự. Nếu như không có trị liệu, Tiêu Ngự cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Hoắc Tư Nhĩ chậm rãi đập cánh trôi nổi trên không trung, trên người nơi nơi đều là vết thương và máu, còn có mấy cái lỗ thủng lớn, nhưng uy nghiêm vẫn không hề giảm, tựa như ma thần địa ngục vậy. Huyết lượng của Hoắc Tư Nhĩ đã bị Tiêu Ngự và Liệt Ngang Nạp Đa xóa sạch quá nửa, lúc này còn lại hơn 100.000 huyết lượng. Vết thương trên người Hoắc Tư Nhĩ đã ngừng chảy máu, vết thương đang chậm rãi khép lại. Hắn ánh mắt lạnh lung âm u nhìn chăm chú vào Triệu Lam Hinh phía xa. Hắn hiểu tiêu diệt Triệu Lam Hinh là việc cấp bách nhất hiện tại. Tiêu Ngự chậm rãi bay lên, đem Triệu Lam Hinh ngăn cản ở sau người, cầm hấp huyết dược nha, lạnh lùng nhìn vào Hoắc Tư Nhĩ. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 343. Nha khẩu quan đi chết đi. Hoắc Tư Nhĩ thét lên một tiếng, từ trên cao lao xuống phía dưới hướng Tiêu Ngự đánh đến, tựa như một con chim ưng vồ mồi. Tiêu Ngự sơ hấp huyết dược nha lên nghênh đón, vung kiếm chém một cái, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt chém ra ngoài, uy nghiêm kinh người. Hoắc Tư Nhĩ đang vọt tới bên cạnh Tiêu Ngự, đột nhiên thân ảnh thoáng cách lướt qua, làm cho Tiêu Ngự mất mục tiêu, công kích thất bại. Tiêu Ngự biết có chuyện không ổn, vừa quay đầu đã phát hiện Hoắc Tư Nhĩ đang nhằm phía Triệu Lam Hinh tấn công đến. Đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên, trường kiếm trong tay Triệu Lam Hinh ngăn chặn công kích của Hoắc Tư Nhĩ lại. Hoắc Tư Nhĩ lạnh lùng cười, giương tay lên cao biến chiêu. Sụt sụt, Triệu Lam Hinh đã bị dính hai kiếm, công kích của Hoắc Tư Nhĩ quá nhanh, liên miên không dứt. Tiêu Ngự khẩn trương quay người cứu viện Triệu Lam Hinh. Trường không chạm. Một thân ảnh lướt như sao băng bắn tới hướng Hoắc Tư Nhĩ, là Liệt Ngang Nạp Đa, trường kiếm trong tay như cầu vồng xuyên qua không trung, hướng về Hoắc Tư Nhĩ đâm tới. Hoắc Tư Nhĩ và Liệt Ngang Nạp Đa đụng vào nhau, ánh đao hiện lên, một đạo máu bắn ra, hai cái thân ảnh lần lượt bật ra sau. Hoắc Tư Nhĩ không có bị thương, cánh của Liệt Ngang Nạp Đa lại bị gãy đoạn, tiên huyết chảy đầm đìa, mảng cánh rơi trên mặt đất, run rẩy giật mình. Vai phải Liệt Ngang Nạp Đa máu chảy như nước, một lát sau máu tươi mới ngừng lại, một chiếc cánh mềm màu đỏ chậm rãi mọc ra. Ngươi vẫn kém như xưa, không có chút tiến bộ. Hoắc Tư Nhĩ lạnh nhạt nói. Giá trị ma pháp của ta hồi không kịp. Triệu Lam Hinh lo lắng đánh tiếng với Tiêu Ngự nói. Tiêu Ngự sửng sốt, nói. Làm sao lại hao tổn nhanh như vậy? Sau khi hoàn thành dẫn dắt của hấp huyết dược, các hạng mục thuộc tính của Triệu Lam Hinh tăng lên rất nhiều. Giá trị ma pháp rất biến thái, không nên hết nhanh như vậy mới đúng. Công kích của hắn có hiệu quả hút ma pháp, vừa rồi đã trúng phải hai lần công kích. Ma pháp của Triệu Lam Hinh đã bị hút ra gần tới đáy. Hiệu quả hút ma pháp này quả thực quá khó ứng phó. Nếu như ma pháp của Triệu Lam Hinh bị tiêu hao hết, tình huống của ba người Tiêu Ngự chắc chắn có thể sẽ càng thêm khó khăn. Hoắc Tư Nhĩ còn sót lại không đến 100.000 huyết lượng. Trong lòng Tiêu Ngự đã có chút phân vân. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Hoắc Tư Nhĩ liếc một vòng qua ba người Tiêu Ngự, quát lạnh một tiếng. Hiện ra đi, hỡi đầy tớ trung thành của ta. Phệ hồn thiên lang hiện. Một con cử lang màu đen xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Tư Nhĩ, toàn thân bao trùm bộ lông màu đen tuyền, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim cường tráng, một đôi mắt màu xanh thăm thẳm tập trung lên người Liệt Ngang Nạp Đa. Không nghĩ tới đã tiến hóa thành phệ hồn thiên lang. Liệt Ngang Nạp Đa không khỏi động dung. Kẻ phản bội khốn khiếp, chịu chết đi. Hoắc Tư Nhĩ vỗ lưng phệ hồn thiên lang. Phệ hồn thiên lang hướng về Liệt Ngang Nạp Đa đánh tới. Ngươi và Liệt Ngang Nạp Đa đối phó con thiên lang kia, ta đối phó Hoắc Tư Nhĩ. Tiêu Ngự quyết đoán nói. Ta không còn bao nhiêu ma pháp, không có cách nào cung cấp trị liệu, ngươi đánh không lại hắn đâu. Yên tâm, ta không sao, đừng quên ta còn có Phượng Hoàng Vũ. Triệu Lam Hinh giật mình, nàng đã hiểu ý định của Tiêu Ngự. Nếu như một chiêu kia có thể thành công, nói không chừng có thể làm hết Hoắc Tư Nhĩ. Liệt Ngang Nạp Đa cùng phệ hồn thiên lang quấn lấy nhau. Phệ hồn thiên lang gầm gừ một tiếng, cắn vào bụng Liệt Ngang Nạp Đa, cố sức xé ra một khối thịt đem theo máu chảy đầm đìa. Liệt Ngang Nạp Đa cũng một kiếm đâm vào bụng phệ hồn thiên lang, ra sức xoắn. Phệ hồn thiên lang gầm lên một tiếng, hướng phía trước phóng đi, lôi theo Liệt Ngang Nạp Đa ra sức lao vào vách đá. Thủy liệu thuật. Triệu Lam Hinh cho Liệt Ngang Nạp Đa một cái thủy liệu thuật, đem huyết lượng Liệt Ngang Nạp Đa hồi phục lại. Hoắc Tư Nhĩ ánh mắt tập trung lên Triệu Lam Hinh, gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay tiến nhanh trong không trung, hướng về nàng đâm thẳng tới. Không thể lại tùy tiện xuất kích, Tiêu Ngự lùi về sau một khoảng, đem Triệu Lam Hinh bảo hộ ở sau người, hấp huyết dược nha trong tay nghênh đón hướng Hoắc Tư Nhĩ. Trường kiếm trong tay Hoắc Tư Nhĩ liên tục phát ra mấy cái trọng chạm, chém vào trên hấp huyết dược nha trong tay Tiêu Ngự. Đinh đinh đinh, mỗi tiếng sau so với mỗi tiếng trước ngày càng nặng nề hơn, từ trên hấp huyết dược nha truyền đến lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho Tiêu Ngự mấy lần suýt buông tay. Tiêu Ngự lộn phòng một cái, mới ổn định lại được thân hình tại không trung. Hoắc Tư Nhĩ mãnh liệt đánh tới, đem Tiêu Ngự đánh bay ra ngoài, một cái công kích lao đến bên cạnh Triệu Lam Hinh, thêm mấy cái công kích xuất ra, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng. Ma pháp cạn sạch rồi. Triệu Lam Hinh vội la lên, nàng lại bị Hoắc Tư Nhĩ công kích trúng vài lần, ma pháp bị rút sống cột. Tiêu Ngự hướng Liệt Ngang Nạp Đa ở bên kia nhìn thoáng qua, Liệt Ngang Nạp Đa đang bị Phệ Hồn Thiên Lang áp đảo liên tục lùi về sau, ngày càng nguy hiểm, dĩ nhiên đã ốt không mang nổi mình ốt rồi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua, huyết lượng bản thân còn lại 65%, cùng hoàn cảnh vừa nãy bất đồng, lần này hắn đã không còn ai có thể trị liệu giúp. Bất đồng tức là không giống nhau, khác biệt, khác nhau. Ánh mắt Tiêu Ngự lướt qua kỹ năng cuối cùng dừng ở kỹ năng tự bảo thì huyết cốt châu và kỹ năng Phượng Hoàng Niết Bàn của Phượng Hoàng Vũ. Hai cái kỹ năng này là sát chiêu cuối cùng của Tiêu Ngự, nếu như chính diện không có cách nào đánh bại Hoắc Tư Nhĩ thì cũng chỉ có thể sử dụng đến chiêu này. Tiêu Ngự nhằm phía lao đến Hoắc Tư Nhĩ tựa như mãnh hổ hạ sơn, hoàn toàn dùng đấu pháp liều mạng. Hoắc Tư Nhĩ tung kiếm chống đỡ công kích của Tiêu Ngự, tay vòng ra sau lưng, một kiếm đâm ra, chuẩn xác đâm vào thân thể Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng vết thương của bản thân, giống lên một tiếng dữ dội, tay trái bắt lấy trường kiếm của Hoắc Tư Nhĩ, tay phải hướng về Hoắc Tư Nhĩ vung tay chém xuống. Ngực bị đâm xuyên, tay trái bị trường kiếm cắt chay máu, Tiêu Ngự lại không hề nhíu mày chút nào, chỉ nhăn mặt thôi, một khí thế bi trắng, khiến ngay cả Hoắc Tư Nhĩ cũng phải cảm thấy một chút run sợ. Hoắc Tư Nhĩ muốn rút ra trường kiếm, lại bị Tiêu Ngự gắt gao nắm chặt. Hấp huyết dược nha trong tay Tiêu Ngự khí thế mạnh mẽ sắc bén, một kiếm đem cánh tay trái của Hoắc Tư Nhĩ chém đứt. Máu tươi phun ra, Hoắc Tư Nhĩ hét lên một tiếng bi thảm, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo dữ tợn. Hoắc Tư Nhĩ mãnh liệt đem trường kiếm rút ra, lại thêm một kiếm đâm vào ngực Tiêu Ngự. Tiêu Ngự lúc này cũng không quan tâm, trường kiếm trong tay từng kiếm chém vào trên người Hoắc Tư Nhĩ. Đi tìm chết đi. Tiêu Ngự lạnh lùng điên cuồng quát lên, hấp huyết dược nha đâm vào ngực Hoắc Tư Nhĩ, mãnh liệt ấm tới, từ sau lưng Hoắc Tư Nhĩ xuyên thấu ra, dùng trường kiếm đẩy Hoắc Tư Nhĩ điên cuồng hướng vách đá lao đến. Hoắc Tư Nhĩ thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể liều mạng như vậy, mặc dù không ngừng đánh trả, so sánh với khí thế của Tiêu Ngự lại vẫn kém hơn rất nhiều, bị Tiêu Ngự đâm cho bay ngược về phía sau. Ầm một tiếng, Tiêu Ngự đem Hoắc Tư Nhĩ đâm sầm vào vách đá. Sụt sụt sụt, Hoắc Tư Nhĩ liên tục đâm kích đem ngực Tiêu Ngự đâm thành mấy cái lỗ thủng, số huyết lượng còn sót lại của Tiêu Ngự rốt cuộc cũng cạn hết. Ha ha, danh con không biết lượng sức, đi tìm chết đi. Hoắc Tư Nhĩ bị mùi máu tanh kích thích, điên cuồng cười lớn. Ở một sát na huyết lượng tụt xuống đáy kia, khóe miệng Tiêu Ngự lộ ra nụ cười âm hiểm, khuôn mặt màu trắng trong nháy mắt bị khí huyết màu đỏ tràn ngập, trên người dính đầy máu làm cho hắn trông như một viễn cổ ma thần đang mỉm cười vậy. Là tự bảo. Hoắc Tư Nhĩ cảm giác được Tiêu Ngự có điểm khác thường, ngay lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, muốn đem Tiêu Ngự đẩy ra. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Bùm, tiếng nổ vang lớn, Tiêu Ngự toàn thân nổ tung ra, một luồng khí lưu mạnh mẽ bộc phát. Cả sơn động rung lên, nổ mạnh này sinh ra sóng xung kích đem Triệu Lam Hinh hất tung ra ngoài, ngay cả Phệ Hồn Thiên Lang và Liệt Ngang Nạp Đa ở xa cũng không cách nào thoát khỏi, bị sóng xung kích tấn công ngã trái ngã phải. Tận dụng thời cơ, khi ở sóng xung kích lan ra khắp nơi, Liệt Ngang Nạp Đa một kiếm đâm vào trong miệng Phệ Hồn Thiên Lang, ra sức sạch ra, đem Phệ Hồn Thiên Lang cắt thành hai nửa, nức nở một tiếng, từ trên không trung rơi xuống. Đất rung núi chuyển, nổ dữ rồi sinh ra uy nghiêm làm cho Liệt Ngang Nạp Đa không nén nổi xúc động trong lòng, gian nan hướng về trung tâm vụ nổ nhìn lại, ngoài một mảnh huyết quang màu đỏ, còn lại cái gì cũng nhìn không thấy nữa. Vụ nổ sinh ra sóng xung kích đem vách đá gần đó nghiền ép thành muôn vàn mảnh vỡ, từng đạo quang hoa hoa nhanh chóng ở trên vách đá lan tràn ra, trên mặt đất có vô số tảng đá bị sóng xung kích hất tung lên, nặng nề nện lên trên thạch bích, hóa thành mảnh nhỏ. Qua hồi lâu, vụ nổ dần dần lắng xuống, bụi khói tràn ngập. Thành công rồi sao? Triệu Lam Hinh có chút lo lắng thầm nghĩ, Nàng biết trong tay Tiêu Ngự có Phượng Hoàng Vũ, cho dù bị chết cũng có thể sống lại được, nên nàng cũng không phải lo lắng về chuyện đó. Hoắc Tư Nhĩ chết rồi. Nhìn vào nơi tràn ngập khói bụi, giữa đôi lông mày Liệt Ngang Nạp Đa hơi co lại, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Hồi lâu, khói bụi dần dần lắng xuống, chậm rãi ổn định, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Triệu Lam Hinh và Liệt Ngang Nạp Đa. Thấy rõ là bộ dáng của Hoắc Tư Nhĩ, Triệu Lam Hinh không tự giác lui lại phía sau mấy bước. Hoắc Tư Nhĩ trên người không còn một khối da nào nguyên vẹn, tất cả đều bị sóng xung kích xé thành mảnh nhỏ, trong mắt chỉ còn có một con ngươi trừng lên, một bên khác thì chỉ còn lại có hốc mắt thật sâu. Ngoài ra, tứ chi chỉ còn lại có một cái cánh tay, rất nhiều nơi huyết nhục đều bị phá hủy, lộ ra dày đặc xương trắng hếu. Hắn còn sống. Triệu Lam Hinh kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Ngự đã dùng tới tự bảo mà vẫn không thể nào đem Hoắc Tư Nhĩ tiêu diệt. Đôi mày thanh tú Triệu Lam Hinh nhăn lại một chút, nhìn thoáng qua giá trị ma pháp đã phục hồi không ít, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ thật dài. Ác mộng. Triệu Lam Hinh thi triển kỹ năng ác mộng, một đạo năng lượng tinh thần hướng ra phía ngoài lan rộng ra. Khắc khắc, khắc khắc. Ta là bất tử, khắc khắc. Hoắc Tư Nhĩ phát ra tiếng cười sắc nhọn, một tiếng nổ nặng nề vang lên, năng lượng tinh thần của Triệu Lam Hinh nặng nề va chạm ở ngực Hoắc Tư Nhĩ, tiếng cười sắc nhọn của Hoắc Tư Nhĩ như cắt kim loại bỗng dưng đột nhiên dừng lại, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt dần dần rời rạc, hướng về mặt đất ngã xuống. Bịch, Hoắc Tư Nhĩ nặng nề ngã lên mặt đất, bốc lên khói bụi đầy trời. Nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, Hoắc Tư Nhĩ cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Phù, Triệu Lam Hinh thở ra một hơi dài, cố nén chán ghét trong lòng, hướng về phía dưới bay xuống, đem thứ Hoắc Tư Nhĩ rơi xuống Liệt Ngang Nạp Đa tâm thần đột nhiên buông lỏng, bay xuống tựa người ở một trên tảng đá, nặng nề thở hổn hển, trên mặt lại là một vẻ giải thoát nhẹ nhàng thoải mái. Xin lỗi. Liệt Ngang Nạp Đa nhìn về phía Triệu Lam Hinh, xin lỗi nói, hắn cho rằng Tiêu Ngự chết rồi. Triệu Lam Hinh lắc lắc đầu, nói, hắn còn sống. Liệt Ngang Nạp Đa nghi hoặc nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh, thấy được Triệu Lam Hinh vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu, không nói thêm nữa. Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Triệu Lam Hinh kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, kỹ năng Phượng Hoàng Niết Bàn thật sự có thể dùng sao? Triệu Lam Hinh rất sợ điều ngoài ý xảy ra. 5 phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Không trung bùng lên một chùm hỏa diễm màu đỏ. Triệu Lam Hinh bỗng nhiên đứng lên, có chút kích động nhìn lên không trung. Liệt Ngang Nạp Đa lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hỏa diễm trên không trung bốc cháy tụ lại càng ngày càng nhiều, hừng hực thiêu đốt, huyễn hóa ra hình dáng một con hỏa phượng hoàng. Con hỏa phượng hoàng này hót lên một tiếng thánh thoát, ngửa đầu bay đi, rồi tiêu thất hẳn bóng dáng. Một thân ảnh xuất hiện ở trên không trung, dần dần trở nên rõ ràng, đó chính là Tiêu Ngự. Phượng Hoàng Niết Bàn, không ngờ lại có thể là Phượng Hoàng Niết Bàn. Liệt Ngang Nạp Đa kinh ngạc nói, hắn hiểu sống biết nhiều, đối với cái kỹ năng này tự nhiên là đã từng nghe thấy. Tiêu Ngự từ trên không trung bay xuống, hướng về phía bên cạnh nhìn thoáng qua, xác chết Hoắc Tư Nhĩ đang lặng lặng nằm trên mặt đất, mỉm cười, tổn thất một lần kỹ năng tái sinh, tuy nhiên có thể tiêu diệt Hoắc Tư Nhĩ, cũng coi như đáng giá. Ra hai cái trang bị sử thi. Triệu Lam Hinh nói. Tiêu Ngự gật đầu, hướng về Liệt Ngang Nạp Đa nhìn lại, nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng tới lúc rời đi rồi. Liệt Ngang Nạp Đa cười nhạt, đem hai bình dược hoàn vứt cho Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh, nói, hai bình dược hoàn này có thể cho các ngươi biến đổi trở về thành nhân loại, các ngươi đi đi. Liệt Ngang Nạp Đa hướng tầm mắt nhìn về phía vị trí để thạch quan ở đoạn này không nhầm là quan tài bằng đá phía dưới thạch quan vừa lúc lộ ra một cái thông đạo âm u. Tiêu Ngự theo ánh mắt Liệt Ngang Nạp Đa nhìn đến, phát hiện cái cửa vào thông đạo kia. Theo nơi này đi tới, ngươi sẽ có thể tìm được đường ra. Tiêu Ngự gật đầu đối với Triệu Lam Hinh nói: chúng ta đi ra ngoài thôi. Ân. Triệu Lam Hinh lên tiếng. Tiêu Ngự đang muốn rời đi, nhẫn phệ hồn trên tay trái bỗng nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn, hắn nghi hoặc dừng bước. Tiêu Ngự cảm giác được trên nhẫn phệ hồn truyền đến hấp lực cường đại, một sợi hơi thở linh hồn màu đen bị thu vào trong nhẫn phệ hồn, nhẫn phệ hồn biến ảo hào quang âm kỳ dị. Tiêu Ngự tra một chút thuộc tính của nhẫn phệ hồn, thuộc tính nhẫn phệ hồn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhẫn phệ hồn bị phong ấn. Vật phẩm cấp truyền thuyết. Huyết lượng cộng 200, thể lực cộng 100, tốc độ công kích cộng 12, khi công kích thêm vào linh hồn hiệu ứng nguyền rủa suy yếu. Trạng thái bị phong ấn. Đã mở tầng phong ấn thứ nhất. Thêm vào hiệu quả thôn phệ linh hồn. Cái giới chỉ này có phần cổ quái a. Liệt Ngang Nạp Đa ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, đây là nhẫn phệ hồn, có thể thu linh hồn để tăng lên thuộc tính. Cất kỹ cái giới chỉ này đi, sau này nó có thể sẽ cho ngươi rất nhiều kinh ngạc và vui mừng hơn nữa. Liệt Ngang Nạp Đa nói. Cảm ơn. Tiêu Ngự chân thành nói, xem ra cái giới chỉ này quả thật không đơn giản. Sau khi mở ra tầng phong ấn thứ nhất, thuộc tính đã vô cùng không tệ. Sau này chắc chắn sẽ còn tiếp tục biến hóa. Sau này để cho nhẫn phệ hồn thu thêm một ít linh hồn cường đại, mở ra phong ấn trong đó, không biết hiệu quả sẽ còn phải như thế nào đây. Sau khi cùng Liệt Ngang Nạp Đa cáo biệt, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh hướng tới cửa vào thông đạo kia đi đến. Trước khi tiến vào thông đạo, hắn nhìn thoáng qua Liệt Ngang Nạp Đa. Liệt Ngang Nạp Đa bộ dáng tươi cười mãn nguyện, ý nguyện xưa của hắn đã hoàn thành. Khe nứt trên vách động càng ngày càng lớn, nơi này rất nhanh đã muốn sụp xuống. Tiêu Ngự trong lòng trầm xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liệt Ngang Nạp Đa, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát tiến vào thông đạo. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh luồn lách ở trong thông đạo hắc ám, đi ra phía ngoài, phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, mặt đất run rẩy dữ dội. Tiêu Ngự hiểu động nhím đang sụp xuống, Liệt Ngang Nạp Đa hẳn chắc chắn phải chết. Tuy nhiên đối với Liệt Ngang Nạp Đa mà nói, đây là kết cục tốt nhất đối với hắn. Tiêu Ngự đã sớm nhìn ra, tâm trí của Liệt Ngang Nạp Đa đã chết từ lâu rồi. U Linh Bỉ Mông cũng dừng lại, trở về dây chuyền răng nanh của Tiêu Ngự, nhìn thoáng qua lever của U Linh Bỉ Mông. Trong khoảng thời gian Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đối phó với Hoắc Tư Nhĩ này, U Linh Bỉ Mông không ngờ lại có thể đạt lên tới lever 25, tốc độ này thật là siêu tốc a. Cái này cũng khó trách, sau khi Tiêu Ngự biến thành hấp huyết dược, thực lực của U Linh Bỉ Mông gia tăng rất nhiều, đập những súng sĩ những tinh anh kia tựa như đập quái thường vậy, tốc độ thăng cấp tự nhiên là nhanh đến đỉnh điểm. Hai cái trang bị cấp sử thi kia là cái gì vậy? Tiêu Ngự hỏi, level 30 siêu cấp tinh anh rơi ra trang bị cấp sử thi, thật đúng là có phần đáng mong đợi a. Triệu Lam Hinh đem hai kiện giao dịch cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tra một chút thuộc tính. Vĩnh Hằng Ma Bình. Vật phẩm cấp sử thi. Sau khi sử dụng trực tiếp phục hồi 5000 ma pháp, đóng băng 10 phút, không ảnh hưởng khi sử dụng với ma lực dược hoàn. Thứ tốt a, có Vĩnh Hằng Ma Bình, lát pháp sư mỗi 10 phút là có thể uống một lần ma pháp dược hoàn. Khôi phục tổng cộng cao tới 5000, có thể sử dụng vô hạn lần, quả thực là vũ khí sắc bén để giết quái luyện cấp. Ma bình này ngươi cầm đi. Tiêu Ngự đem Vĩnh Hằng Ma Bình đưa cho Triệu Lam Hinh, nói tiếp tục xem tiếp. Nha đầu quan Hoắc Tư Nhĩ mú răng nanh của Hoắc Tư Nhĩ. Vật phẩm cấp sử thi. Phòng ngự 128,130, huyết lượng cộng 103%, hiệu quả hút máu, mỗi giây phục hồi 5 huyết lượng, kháng ma pháp cộng 50, cộng thêm kỹ năng, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch tiến vào trạng thái biến thành đá, mỗi giây tiêu hao một năng lượng trong lúc sử dụng miễn dịch với công kích ma pháp. Hấp huyết dược cuồng nhiệt. Sau khi sử dụng tốc độ công kích cộng 25%, tốc độ di chuyển cộng 25%, duy trì 10 giây, không tác dụng phụ, đóng băng 2 phút. Hiệu quả đặc thù. Sinh vật triệu hồi độ trung thành cộng 20, năng lực của sinh vật triệu hồi được tăng 10%, sủng vật mỗi lần thăng cấp sẽ có xác suất 1% biến dị thu được kỹ năng hiếm thấy. Lại là một cái kỹ năng trạng thái luôn a, làm cho Tiêu Ngữ kinh hỉ vạn phần. Loại kỹ năng trạng thái này không tác dụng phụ ám chỉ hiệu quả xấu ý, mà đối với Tiêu Ngữ mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là tốc độ di chuyển gia tăng 25%, chắc chắn sẽ khiến cho tốc độ của Tiêu Ngữ lại gia tăng thêm không ít, giúp cho Tiêu Ngữ đột kích tấn công bất ngờ càng thêm thần tốc. Trung cấp phong tốc dược hoàn cộng tật phong bộ cộng tật phong gia tốc cộng hấp huyết dược cuồng nhiệt. Tốc độ di chuyển này so với ngựa xỉn thì vẫn còn ngưu hơn không ít. Đồng thời hiệu quả đặc biệt của nha đầu quan Hoắc Tư Nhĩ cũng là rất không tệ. Là nhằm vào sinh vật triệu hồi. Tiêu Ngữ nghĩ tới khi Hoắc Tư Nhĩ triệu hồi ra con phệ hồn tiên lang kia, xem ra Hoắc Tư Nhĩ cũng là một tên gia hỏa triệu hồi cao cấp. Mấy thuộc tính này cũng đã đủ khiến cho giá trị của nha đầu quan Hoắc Tư Nhĩ tăng lên gấp bội. Nhất là 1% xác suất xảy ra biến dị thu được kỹ năng hiếm thấy, hạng mục thuộc tính này càng đáng giá hơn nữa. Tiêu Ngữ đem cái đầu quan mũ cấp truyền thuyết trên người không quan trọng kia thay xuống, thay nha đầu quan Hoắc Tư Nhĩ lên. Nhiệm vụ lần này thu hoạch cực kỳ phong phú, khiến cho Tiêu Ngữ rất cao hứng. Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục qua lại trong thông đạo. Sau một lát, Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh không ngờ lại đã đi tới chỗ mộ táng đàn, trung tâm mảng đất chống phủ kín chi chít thạch quan. Hướng phía cuối mộ táng đàn nhìn lại, phía trước có một số bậc thang thông tới nơi này, xem ra nơi đó chính là cửa ra. Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh đi qua một đám thạch quan, xung quanh khí tức âm u làm cho người ta có phần sờn tóc gáy. Căn cứ theo ký ức của Liệt Ngang Nạp Đa, Tiêu Ngữ hiểu nơi này chính là cội nguồn của hấp huyết dược. Hoắc Tư Nhĩ bị cha mẹ vứt bỏ, khổ cực lầm than, chỉ có thể tránh ở chỗ này trong đám thi thể. Lâu dài tiếp xúc với những âm a này, tâm lý khó tránh khỏi nảy sinh biến chuyển. Hít thở thi độc mỗi ngày khiến cho thân thể Hoắc Tư Nhĩ đã xảy ra biến dị. Sau khi bị một biên bức cắn phải, Hoắc Tư Nhĩ cuối cùng đã biến thành hấp huyết dược thứ nhất. Vô số mạo hiểm giả tiến vào nơi này đều bị giết. Cũng đã có người phát hiện ra sự tồn tại của Hoắc Tư Nhĩ, chỉ là bọn hắn không có cách nào tiêu diệt Hoắc Tư Nhĩ, chỉ có thể ở nơi này lập ra một tòa kết giới, chỉ có nhân loại mới có thể tùy ý đi lại, hấp huyết dược thì sẽ không có cách nào đi ra ngoài được nữa. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào hai bình dược hoàn thu được từ Liệt Ngang Nạp Đa, loại trừ chất độc trên người Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh để có thể biến đổi trở về thành nhân loại. Toàn thân thuộc tính này thật đáng tiếc a. Tiêu Ngữ không nén nổi cảm thán nói, một thân thuộc tính này nếu như có thể mang ra bên ngoài tuyệt đối sẽ có thể tung hoành vô địch. Tuy nhiên đây là phụ bản nhiệm vụ dẫn đường, nhiệm vụ chấm dứt, lực lượng thu được tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nếu như có thể mang ra khỏi phụ bản thì còn phải nghĩ sao? Chỗ này có một cái dương nè, Triệu Lam Hinh nói. Theo phương hướng Triệu Lam Hinh chỉ tay nhìn lại, Tiêu Ngữ phát hiện chính giữa thạch quan rách nát có một cái dương, bất ngờ gặp được một cái bảo dương, tự nhiên là muốn thử mở ra rồi. Tiêu Ngữ hướng về cái bảo dương kia đi đến, bảo dương này trông rất tầm thường khó mà chú ý tới, chỉ là do một ít ván gỗ rách nát tạo thành, quả thực không có điểm gì khác lạ cả, phỏng đoán chỉ là một ít vật bồi táng bình thường mà thôi. Tiêu Ngữ đang chuẩn bị đem bảo dương mở này mở ra. Hệ thống, bảo dương đã bị khóa, không có cách nào mở. Tiêu Ngữ kinh ngạc không thôi, không ngờ lại có thể là bảo dương bị khóa. Bảo dương bình thường đều là không khóa, mà đã khóa hẳn đều phải là cao cấp bảo dương. Quả thực không nghĩ tới, cái bảo dương rách nát này không ngờ lại có thể là một cái bảo dương cao cấp. Tiêu Ngữ cho Bảo Dương một cái phát hiện, Bảo Dương này không ngờ lại có thể là level 3. Bảo Dương bị khóa, mặc dù không có cách nào cùng so sánh với cấp 5 Bảo Dương bị khóa, nhưng cũng đã coi như vô cùng không tệ. Tiêu Ngữ lấy ra chìa khóa ẩm nguyệt, bắt đầu mở Bảo Dương bị khóa. Hệ thống: đang mở khóa Bảo Dương, 23%, 36%. Hệ thống: Bảo Dương đã được mở. Trong tích tắc Bảo Dương bị khóa khai mở, kim quang phóng ra vạn trượng. Tiêu Ngữ khẩn trương nhắm mắt lại, qua hồi lâu mắt mới thích ứng được. Trong Bảo Dương bị khóa này vật phẩm kim tệ ngập dương, chính giữa còn có một ít thứ linh tinh khác. Tiền tài đến quả thật bất ngờ a. Tiêu Ngữ bắt đầu thu dọn, đem tất cả kim tệ toàn bộ thu vào, nhìn thoáng qua hành trang, hơn 700 kim tệ. Tiêu Ngữ thu lại sự xem thường, một cái dương đầy kim tệ này không ngờ là 700 kim tệ a. Tiêu Ngữ đem hai cái thứ còn lại cầm lên, là hai chương phương pháp điều chế, theo thứ tự là cao cấp phương pháp điều chế thi độc và cao cấp phương pháp điều chế giải độc. Tiêu Ngữ lông mi nhảy dựng, hắn bây giờ mặc dù bản thân là dược sư cấp tông sư, nhưng trong tay lại không có cao cấp phương pháp điều chế nào cả. Hai cái thứ này chính là thứ hắn cần a. Cao cấp phương pháp điều chế giải độc: vật phẩm cấp bôi bảo, giải trừ hiệu quả độc tố trên người, yêu cầu dược sư cao cấp. Cao cấp thi độc: vật phẩm cấp bôi bảo, tạo thành 20,70 hiệu quả trúng độc, đối với gen thủ kháng độc thấp hơn 200 trở xuống sẽ tạo thành hiệu quả hôn mê nhất định. Yêu cầu dược sư cấp tông sư. Hai chương phương pháp điều chế dược hoàn này Tiêu Ngữ đều có thể học tập. Sau khi nhìn một chút thuộc tính, Tiêu Ngữ không chút do dự đem hai chương phương pháp điều chế trực tiếp học hết. Tạc đảm, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngư, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 344. Nhiệm vụ chuyển chức. Tiêu Ngữ cùng Triệu Lam Hinh tìm tòi một chút các mộ phần lân cận, không có phát hiện ra thứ gì khác nữa. Đến bên cạnh kết giới, một tầng lá mỏng nhàn nhạt chặn đường ra của Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngữ vừa chạm vào tới kết giới, một luồng lực lượng phản chấn mạnh mẽ đem Tiêu Ngữ đẩy ngược ra ngoài. Bị đẩy ra cách 5,6 mét, Tiêu Ngữ thật vất vả mới đứng vững lại được. Xem ra thực sự nhất định phải khôi phục lại hình dạng nhân loại mới có thể ra ngoài. Tiêu Ngữ đem một bình dược hoàn đưa cho Triệu Lam Hinh, bản thân lấy ra một bình dược hoàn khác hút vào. Sau khi uống giải độc hoàn, đôi cánh phía sau người dần dần khô héo, biến đổi trở về bộ dáng nhân loại. Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua thuộc tính, các hạng mục thuộc tính trạng thái đều khôi phục bình thường. Hơn 100.000 huyết lượng lần nữa biến đổi trở về hơn 1.500 một chút. Một chùm ánh mặt trời từ cầu thang phía trên chiếu rọi xuống, trên cầu thang phủ kín rêu xanh, thoạt nhìn lại thấy vô cùng tươi mát thoải mái trong người. Từ trong huyệt động âm u đi ra, bỗng có một loại cảm giác đã từng trải qua mấy kiếp vậy. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên trên mặt Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cứ phải ở trong huyệt động âm kia ngây ngốc thêm vài ngày, không phải bị bực phát bệnh cũng không xong. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời màu đỏ mới lên, một ngày mới đã tới. Trước tiên ăn cơm chiều, sau đó đi làm nhiệm vụ chuyển chức nha, Tiêu Ngữ nói. Hai người đọc hồi thành quyển trục trở lại trong thành, đồng thời lô. Tiêu Ngữ bỏ mũ sắt xuống, từ lầu 3 đi xuống, đúng lúc thấy được Triệu Lam Hinh từ trong phòng đi ra. Trên người nàng mặc áo ngủ bằng tơ tằm, mơ hồ thấy rõ nội y bên trong. Dáng người nàng càng thêm nổi bật ra những đường cong quyến rũ, ngực và cánh tay ngọc trần trụi, trắng nón nà. Tiêu Ngữ hít thở hơi bị nghẹn lại, trong mắt sắp rớt xuống rồi kìa. Triệu Lam Hinh mắt liếc Tiêu Ngữ, thản nhiên cười, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Tiêu Ngữ không tự giác sờ sờ cái mũi, hơi cảm thấy xấu hổ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lam Hinh ở nhà mặc áo ngủ gợi cảm như vậy, khó tránh khỏi có chút thất thố. Sau khi quan hệ giữa hai người được xác định, Triệu Lam Hinh không che giấu nét quyến rũ phong tình nữa, khiến cho Tiêu Ngự trong lòng rung động. Tiêu Ngự không thể không thừa nhận, mình quả thật đã bị thu hút mất rồi. Tiêu Ngự đi đến cửa gian phòng Tiểu Vũ, đẩy cửa ra phát hiện Tiểu Vũ đang ở trước bàn đọc sách, lại lui đi ra, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Tiêu Ngự từ thang lầu trên đi xuống, hướng về bên kia phòng bếp nhìn lại. Triệu Lam Hinh trên người đeo một chiếc tạp dề đang nấu cơm. Nhìn vào bộ dáng Triệu Lam Hinh bận rộn, trong lòng hắn dâng lên một trận ấm áp. Đây là một loại hương vị ấm áp của gia đình à. Tiêu Ngự đi vào phòng bếp, cảm giác được Tiêu Ngự đến gần, Triệu Lam Hinh hít thở bất chi bất giác trở nên có chút khó khăn. Nàng vẫn là lần đầu tiên mặc loại quần áo lớn mật này, trong nhà này chỉ có Tiêu Ngự và Tiểu Vũ, ăn mặc gợi cảm như thế, tự nhiên là để dành cho Tiêu Ngự nhìn rồi, điều này có tính là một loại câu dẫn không? Nghĩ đến đây Triệu Lam Hinh không nén nổi có chút xấu hổ. Ở trước mặt người mình yêu nhất, cho dù là cô gái đoan trang nhất, cũng hẳn không thể thể hiện ra mặt hoàn mỹ nhất của mình. Nhìn vào bóng lưng hiểu điệu của Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự trong lòng nóng lên, hướng phía trước đi vài bước, đem Triệu Lam Hinh ôm lại từ phía sau lưng. Đừng có lộn xộn, ta đang nấu cơm. Triệu Lam Hinh âm thanh bởi vì hoảng hốt mà có chút phát run, bất an vặn vẹo một chút, cảm giác được ấm áp ôm ập từ người phía sau, khó tránh khỏi có một chút ngọt ngào. Cảm giác được thân thể mềm mại của Triệu Lam Hinh vặn vẹo một chút trong ngực càng thêm kích thích Tiêu Ngự, một loại sao động khó kìm nén từ trong lòng Tiêu Ngự thăng lên, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve vòng qua bụng Triệu Lam Hinh chậm rãi di chuyển lên. Triệu Lam Hinh cuống quýt lấy tay bắt lấy bàn tay không trung thực của Tiêu Ngự, lại cơ bản không có một chút sức lực. Loại chống cự này càng thêm cổ vũ khí thế cho Tiêu Ngự xâm lấn. Tiêu Ngự cuối cùng cũng đã đạt được tâm nguyện chiếm lĩnh cao điểm. Một loại cảm giác mềm mại trắng mịn làm cho đầu óc Tiêu Ngự nhất thời trống rỗng, nhìn không được nhẹ nhàng vuốt ve. U, V, K, W, W, M. Triệu Lam Hinh u, V, Quy, Quy, mơ một tiếng, hai chân mềm nhũn, đã muốn đứng không vững. Nàng không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể to gan như vậy, muốn kháng cự, lại toàn thân mềm nhũn kiếm không ra một chút sức lực để nói, dứt khoát nhắm mắt lại. Triệu Lam Hinh bộ dáng ta cần ta cứ lấy, làm cho Tiêu Ngự càng thêm thú huyết sôi trào, ở trên thân thể mềm mại tuyệt vời của Triệu Lam Hinh xoa nắn. Loại cảm giác này làm cho Tiêu Ngự không nén nổi lâm vào trầm mê. Phương hướng phòng khách truyền đến một ít tiếng bước chân. Triệu Lam Hinh kinh hãi, khẩn véo trương cái tay heo đang vuốt ve của Tiêu Ngự, đem Tiêu Ngự đẩy ra, phát hiện y phục trên người một mảnh bừa bộn, khẩn trương sửa sang lại quần áo. Chị dâu, các ngươi đang làm gì đấy? Tiểu Vũ xuất hiện ở cửa phòng bếp, sững sờ một chút, phát hiện tình cảnh có chút mờ ám. Tiêu Ngự vẻ mặt ảo não trừng mắt nhìn mình, mà Triệu Lam Hinh thì đang cúi đầu sửa sang lại quần áo, hai má đỏ ửng muốn xuất cả ra nước. Tiểu Vũ bừng tỉnh hiểu ra kẻ ngu cũng biết hai người bọn họ vừa rồi đang làm cái gì, huống chi một người tinh quái như Tiểu Vũ. Các ngươi cứ tiếp tục, bài tập của ta còn đang viết sở. Tiểu Vũ nhanh như chớp chạy mất, trước khi đi cấp cho Tiêu Ngự cái ánh mắt mờ ám, đưa ra ngón tay cái. Lão ca thật là quá cường hãn, nhanh như vậy đã đem chị sâu bắt vào tay a. Triệu Lam Hinh ngượng ngùng chừng mắt liếc Tiêu Ngự, thầm oán nói: đều là tại ngươi. Thấy được Tiêu Ngự bộ dáng còn chưa hết ảo não, càng thêm xấu hổ giận dỗi, khẽ nói: sớm muộn còn không phải toàn bộ đều là của ngươi sao? Nghe được Triệu Lam Hinh nói, Tiêu Ngự trong lòng dâng lên một tia cảm động. Triệu Lam Hinh rõ ràng là rất yêu hắn, mới có thể dung túng hắn như vậy. Hắn không nhịn được lại đem Triệu Lam Hinh ôm vào trong lòng. Triệu Lam Hinh cho rằng Tiêu Ngự còn muốn làm quái, tâm hồn thiếu nữ run lên. Nhưng mà sau khi bị Tiêu Ngự ôm vào trong lòng, lại phát hiện Tiêu Ngự đột nhiên yên tĩnh, má nhẹ nhàng tựa lên mái tóc của nàng, cảm giác được yêu thương trong lòng Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng tựa đầu dựa ở trên vai Tiêu Ngự, hưởng thụ khoảng khắc yên bình này. Nếm xong cơm chiều, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh lại tiến vào trò chơi lần nữa, xuất hiện ở trong quán trọ Minh Dạ Thành. Ngươi một mình đi làm nhiệm vụ chuyển chức không có việc gì chứ? Tiêu Ngự ăn cần hỏi. Đáng nhẽ phải gọi là nàng nó mới chuẩn bằng bằng mà bản côn vư này chán thế o là thằng tác giả toàn xưng kiểu này không ạ? Mình theo đúng bản côn vơ nên anh em chịu khó mà tưởng tượng vậy. Cứ anh em lên là sơ, sơ quy quy cơ. Ý mà mỗi game thủ đều phải làm nhiệm vụ chuyển chức. Loại nhiệm vụ phổ biến này tính khó khăn hẳn sẽ không cao đâu. Chắc sẽ không có vấn đề gì, Triệu Lam Hinh nói. Tiêu Ngự nghĩ lại cũng đúng, quá quan tâm sẽ bị loạn a. Hắn quên không có nghĩ tới điều này. Là loại nhiệm vụ phổ biến, khó khăn cao mà nói, thì không thể đúng được. Nhiều gem thủ như vậy không có cách nào chuyển chức cũng có nghĩa là không có cách nào thăng cấp, dùng trang bị, nên hẳn sẽ không quá nghiêm khắc. Với lại Triệu Lam Hinh trên người toàn thân sáo trang cấp truyền thuyết, chỉ riêng bàn về thực lực, toàn bộ tà ác liên minh không có bao nhiêu gem thủ có thể so sánh rồi. Nếu như nàng mà cũng không thể thông qua nhiệm vụ chuyển chức, thì tà ác liên minh có bao nhiêu người có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức đây? Ngươi cẩn thận một chút nha. Tiêu Ngự chần chờ một chút rồi nói, đột nhiên phát hiện mình dường như có phần quá lề mề. Nếu như đổi lại là trước kia, lấy tính cách của hắn, sợ rằng đã sớm ở đi mất dạng rồi. Ăn đi lẹ đi. Triệu Lam Hinh đứng phía sau lưng Tiêu Ngự, vừa cười vừa nói, trong lòng lại thật ra rất thích cảm giác được Tiêu Ngự quan tâm. Tiêu Ngự mỉm cười, sau khi cùng Triệu Lam Hinh nói lời từ biệt, hướng về đạo tặc công hội đi đến. Nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự dần tan biến, Triệu Lam Hinh trong con mắt tràn ngập nhu tình như nước. Hồi lâu mới hướng phương hướng truyền tống trận của Minh Dạ Thành đi đến. Nàng còn phải đi đô thành của hải tộc làm nhiệm vụ chuyển chức. Tiến vào song binh công hội, Tiêu Ngự tìm được NPC phụ trách chuyển chức, là một lão đầu tóc hoa râm, mặc áo giáp da của đạo tặc màu đen, xem ra không có chỗ nào đặc thù. Tiêu Ngự hiểu nhất là loại NPC tướng mạo bình thường này thường mới là cường đại nhất. Lão tiên sinh, ta tới xin tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức, Tiêu Ngự rất lễ phép nói. Lão đầu nhìn lướt qua Tiêu Ngự cũng không có cảm giác gì bất ngờ. Buổi sáng đã có hơn 20 gem thủ đạo tặc tới nhận nhiệm vụ chuyển chức, có rất nhiều cũng sắp hoàn thành. Nếu là đã có huyết thống truyền thừa thì đi song binh công hội lầu 2 tìm cha Lý Đức tiếp nhận chuyển chức, lão đầu nói. Ta không có huyết thống truyền thừa, Tiêu Ngự trả lời, cảm thấy bất ngờ. Nguyên lai người huyết thống truyền thừa nhiệm vụ chuyển chức cùng gem thủ bình thường không giống nhau. Hắn nhìn không được hướng về cầu thang lên lầu nhìn thoáng qua, không biết có bao nhiêu người đã thu được huyết thống truyền thừa. Đây là thẻ bài nhiệm vụ của ngươi, cất cho tốt, ta sẽ đem ngươi truyền tống đến bản đồ nhiệm vụ chuyển chức. Ngoài chuyển chức ra, nếu như nhiệm vụ hoàn thành được còn có khen thưởng tổng thêm nữa. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 5 giờ. Lão đầu mặt không chút thay đổi nói, đưa cho Tiêu Ngự một khối thẻ bài nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi phải chăng muốn tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức? Phải. Hệ thống, nhiệm vụ chuyển chức bắt đầu. Một cái vòng tròn giống ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân Tiêu Ngự. Vô số cảnh vật bay lướt qua trước mắt Tiêu Ngự, không ngờ lại có thể là ma pháp truyền tống. Tiêu Ngự thấy hoa mắt, khi thấy rõ ràng lại thì đã đi tới một bản đồ kỳ dị, cây cối cao vút chọc trời, trong rừng hoa dại khắp nơi, phía xa thỉnh thoảng truyền đến một ít âm thanh sóng biển gào thét. Hệ thống, ngươi phát hiện bản đồ đảo thất lạc. Nguyên lai là một hòn đảo, không biết nội dung nhiệm vụ là cái gì. Tiêu Ngự lấy ra thẻ bài nhiệm vụ tra một chút. Nhiệm vụ chuyển chức, săn tìm bảo dương. Trong đảo thất lạc có 5 loại bảo dương A, B, C, D, E. Ở trong vòng 5 giờ săn tìm 5 cái bảo dương thì được coi như là hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Nếu không xong, nhiệm vụ chuyển chức sẽ thất bại.

hơn 30 tên đại nhĩ quái đầu lính đem hắn và Tiêu Ngự làm thành một vòng. Ở dưới ánh mắt của hơn 30 tên đại nhĩ quái mà bê ca, chẳng lẽ hắn không sợ ngọc nát đá tan sao? Ngọc đá cùng nát lưỡng bại câu thương Dịch Phong luống cuống, bị hơn 30 đại nhĩ quái vây quanh, muốn chạy trốn quả là vô cùng khó khăn, huống chi trước mắt còn có một người điên. Tiêu Ngự muốn chính là loại hiệu quả này, cho dù bị vây đến thế nào, hắn như thường đều có thể đánh giết ra ngoài hết, nhưng Dịch Phong hẳn sẽ không thể, hôm nay Dịch Phong nhất định phải nằm lại ở nơi này. Tất cả những thứ nuốt vào cũng nhất định phải thổ ra hết. Nôn ra, nhổ ra, nhẹ ra hết. Dịch Phong sau khi biến mất vừa mới chuẩn bị hướng ra phía ngoài đào tẩu, Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái tạ kích hướng về phía Dịch Phong đâm xuống. Tiêu Ngự công kích rất sắc bén, làm cho Dịch Phong không dám coi khinh, thân thể hơi nghiêng một chút, một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra. Ở trong nháy mắt Dịch Phong ra tay, Tiêu Ngự cũng một chiêu phản thủ bối thứ vòng ngược lại. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 346. Gieo gió gặp cối xay. Gió nói vừa rồi Dịch Phong còn tồn tại một chút tâm lý may mắn, bây giờ thì Tiêu Ngự đã hoàn toàn biểu hiện ra quyết đoán sát phạt, đem hy vọng của Dịch Phong hoàn toàn đánh tan thành mây khói. Hắn căn bản không có khả năng đánh bại Tiêu Ngự, huống chi còn có hơn 30 tên quái đầu lính xung quanh. Cho dù Tiêu Ngự không có cách nào tiêu diệt hắn, 30 tên đại nhĩ quái đầu lính kia cũng có thể đem hắn chặt thành thịt vụn. Tiêu Ngự một đòn phản thủ bối thứ cắm ngập vào lưng Dịch Phong. Dịch Phong kinh hoàng lúc túng, không ngờ lại có thể là chém ngược. Chém ngược cũng chính là cách gọi dùng phản thủ bối thứ phá phản thủ bối thứ. Chỉ có số rất ít gem thủ đạo tặc mới có thể thi triển ra một chiêu này. Chiêu tuyệt học này chỉ lưu truyền ở trong số ít cao tầng đạo tặc. Bởi vì chiêu chém ngược này đối với đạo tặc mà nói quả là quá khó khăn, đối với nhãn lực, phản ứng của đạo tặc đều có yêu cầu rất nghiêm khắc, thời gian chém ngược không thể hơn kém mảy may một giây, nếu không kỹ năng sẽ mất đi hiệu lực. Đạo tặc có kỹ thuật bình thường căn bản không có cách nào hoàn thành một chiêu chém ngược này được. Ở trên mạng, một chiêu này đã được bàn tán sôi nổi, được gọi là chiêu số trong truyền thuyết. Hôm nay dùng bản thân mình thử nghiệm, rung động trong lòng Dịch Phong khó mà nói hết được. Buồn cười, hắn vừa rồi lại đem Tiêu Ngự cho rằng một trái hồng mềm có thể mặc cho người xoa nắn. Cho đến sau khi Tiêu Ngự động thủ, hắn mới phát hiện người kia không ngờ biến thái như vậy. Dịch Phong quay người đánh trả Tiêu Ngự, biết rõ hy vọng sống sót chỉ còn rất nhỏ, hắn không cam lòng bó tay chịu trói. Ba tên đại nhĩ quái đầu lính khua chùy trong tay hướng về Tiêu Ngự và Dịch Phong vọt lên, ba thanh chùy gào thét đánh xuống. Tiêu Ngự chợt tách ra khỏi Dịch Phong, ở dưới bức bách của đại nhĩ quái đầu lính ung dung lùi về sau, tránh khỏi mấy cái công kích của đại nhĩ quái, bước ổn định, không chút nào hỗn độn. Lại nhìn Dịch Phong bị đại nhĩ quái đầu lính bức bách liên tục lùi về sau, thảm hại kinh khủng, tránh né đại nhĩ quái đầu lính tấn công. Hai người đánh nhau cao thấp đã định. Bên ngoài 30 tên quái đầu lính đem nơi này vây đến con kiến chui không lọt, lại không có xông lên. Thấy được Tiêu Ngự và Dịch Phong bị ba tên đại nhĩ quái đầu lính bước lui, cao giơ chùy trong tay lên, hưng phấn cổ vũ ầm ĩ. Dịch Phong bị một chùy đánh trúng, cúi người tránh thoát một chùy đang đánh đến me, nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân còn lại hơn 5 châm, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Huyên đệ, chúng ta không cừu không oán, không cần thiết vì điểm nhỏ ấy mà gây chiến, nếu như hai người đều chết thì quá không đáng a, không bằng chúng ta cùng lao ra đi thế nào. Dịch Phong đem ánh mắt tập trung đến trên người Tiêu Ngự. Hắn còn có kỹ năng thuấn di có thể dùng, nếu như Tiêu Ngự chịu đáp ứng có lẽ còn có thể lao được. Thuấn di dịch chuyển tức thời di chuyển trong nháy mắt thuộc dạng kỹ năng như đào thoát vậy đó. Tiêu Ngự trong cười lạnh, không cừu không oán. Nếu như hắn không đủ mạnh, hắn còn có thể sống đến bây giờ, sợ rằng đã sớm bị Dịch Phong đánh chết rồi. đến lúc này mới nghĩ đến giảng hòa với người khác. Vậy có được coi là giác ngộ chăng? Không cần quan tâm, cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ không bị chết tại đây đâu. Ngươi trước hết nên nghĩ cách cứu chính mình đi. Tiêu Ngự Thờ trả lời, nghiêng mình né qua một tên đại nhĩ quái đầu lĩnh đang công kích tới. Dịch Phong do dự không ngừng nhìn thoáng qua Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nắm chắc có thể ở trong vô số công kích của đại nhĩ quái đầu lĩnh như vậy thoát ra ngoài sao? Lúc này Dịch Phong cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ. Có một đại nhĩ quái thợ săn ở bên cạnh dòng ngó. Hắn tiến vào tiềm hành cũng không có tác dụng gì, chắc là chạy không thoát được rồi. Xem ra Tiêu Ngự nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Vẻ mặt hắn thất vọng, oán độc nhìn thoáng qua Tiêu Ngự. So sánh với Dịch Phong, Tiêu Ngự thì có vẻ thong thả hơn nhiều. Né công kích của đại nhĩ quái đến mức thành thạo luôn rồi. Bịch bịch, Dịch Phong trên lưng đã trúng thêm hai nhát, gian khổ lắc mình thoát ra, hai mắt trợn lên, đánh về phía Tiêu Ngự. Đi tìm chết đi, hắn hạ quyết tâm, chết cũng muốn kéo thêm người đệm lưng. Tiêu Ngự áng mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Dịch Phong, thấy được Dịch Phong vọt lên, nhanh chóng lui về sau. Truy thủ trong tay Dịch Phong một cái tạc kích đâm xuống, từ trước người Tiêu Ngự đánh tới, sai một ly, lại không có đâm trúng Tiêu Ngự. Dịch Phong không cam lòng, truy thủ trong tay biến đổi thành một chiêu tấn kích hướng về mặt của Tiêu Ngự đâm tới. Ở dưới thế công mạnh mẽ của Dịch Phong bức bách, Tiêu Ngự vẫn như cũ bình tĩnh lui về sau, một chiêu tật phong bộ né tránh khỏi Dịch Phong công kích. Tật phong ra tốt, Tiêu Ngự giống như một cơn gió biến mất khỏi tầm công kích của Dịch Phong, hướng phía trước đảo vài bước, truy thủ một chiêu tấn kích hướng về mặt Dịch Phong đâm tới. Dịch Phong chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, truy thủ của Tiêu Ngự đã đâm tới trước mắt, khẩn trương lui lại phía sau, nhưng mà bên cạnh đều là đại nhĩ quái đầu lĩnh, hắn căn bản không có cách nào tránh né, hiện giờ đã cảm nhận được một loại cảm giác bị người nắm trong tay. Quá chậm, Tiêu Ngự lạnh giọng nói, truy thủ trong tay một đòn trúng đích, đem Dịch Phong kích hôn mê. Người này gây tội thì phải chịu tội, Tiêu Ngự cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau khi tấn kích đánh đích mấy cái công kích cơ bản, sau đó một cái dịch cốt xuất ra, đem Dịch Phong giết chết. Dịch Phong ngã xuống đất, vô số bảo dương rải rác ở trên mặt đất, các loại level đều có hơn 20 cái liền A. Người này so với hắn tiến vào bản đồ nhiệm vụ sớm hơn rất nhiều A, thu thập bảo dương so với Tiêu Ngự cũng hơn nhiều lắm. Không nghĩ tới người này không ngờ lại có thể góp nhặt nhiều dương như vậy, làm cho Tiêu Ngự thoải mái lên không ít. Mấy cái đại nhĩ quái đầu lính thấy Dịch Phong đã chết, đấm đấm bộ ngực, hưng phấn giống lên một tiếng, hướng về Tiêu Ngự xông tới. Không đem những đại nhĩ quái đầu lính này giết hết, Tiêu Ngự căn bản không có biện pháp thu thập toàn bộ số dương kia. Tay phải Tiêu Ngự nâng lên, U Linh Bỉ Mông được triệu hồi ra. Gấu gấu, U Linh Bỉ Mông gầm gừ một tiếng, móng vuốt xương lên, một cái bảo phong nhất kích xuất ra, bảy tên đại nhĩ quái đầu lính, trong có năm tên đại nhĩ quái đầu lính bị trúng phải, ào ào bay ngược ra ngoài, trên đầu phiêu khởi từng cái hơn 200 giá trị thương tổn. Tiêu Ngự một cách đột thứ đánh trúng đại nhĩ quái thợ săn, đem đại nhĩ quái thợ săn kích hôn mê, dùng cốt long nha ăn 5 cái nguyền rùa, sau đó một chiêu phá cốt thuật liền tay thêm một chiêu bối thứ. Sau khi tiêu diệt đại nhĩ quái thợ săn, Tiêu Ngự giúp đỡ U Linh Bỉ Mông dọn sạch đại nhĩ quái đầu lính lân cận. U Linh Bỉ Mông huyết lượng tuy nhiều, nhưng cũng không đỡ nổi nhiều công kích của đại nhĩ quái đầu lính như vậy, chẳng qua có Tiêu Ngự ở bên cạnh nên sẽ khác rất nhiều, U Linh Bỉ Mông nhận phải áp lực cũng không lớn. Tiêu Ngự một chiêu thâu tập đem một tên đại nhĩ quái đầu lính kích hôn mê, U Linh Bỉ Mông một móng vuốt chụp được, đem chút hơi tàn của đại nhĩ quái đầu lính đập thành thịt nát. Tiêu Ngự lại vòng đến sau lưng một tên đại nhĩ quái đầu lính, một chiêu muộn côn đem gõ hôn mê. Tiêu Ngự Huyết lượng mặc dù hơi mơ a bơ u v quy quy còn tức là ít máu ý mà bảy viên ốt chai, nhưng dù sao trang bị thuộc tính trên người rất mạnh, nhất là hiệu quả hút máu. Bình thường khi đánh giáp lá cà không có tác dụng gì quá lớn, nhưng sau khi tiến vào trạng thái rằng co, hiệu quả hút máu đã nổi bật hẳn lên. Cho dù đã trúng rất nhiều lần công kích, nhưng đáng ngạc nhiên là máu Tiêu Ngự được liên tục phục hồi trở lại. Tiêu Ngự uống xong một bình cuồng bạo dược hoàn, sau khi mở ra huyết chi kích phát và thuộc tính cuồng bạo chắc là hấp huyết dược cung nhiệt bằng. Bằng công kích gần như lật qua lần, liên tiếp xuất hiện hiệu quả công kích dữ dội, từng cái kỹ năng thương tổn rất nặng xuất ra, lại đem thêm hai tên đại nhĩ quái đầu lĩnh đánh gục xuống đất. Còn sót lại dưới 20 tên đại nhĩ quái đầu lĩnh, những đại nhĩ quái đầu lĩnh kia thấy tình thế không ổn, như ong vỡ tổ vọt lên. Va chạm, U Linh bị mông liền xông ra ngoài, đem 5,6 đại nhĩ quái lính đụng ngã lăn. Tiêu Ngự một cái kỹ năng bạo liệt, đầy năng lượng bạo liệt, một đòn tạo thành hơn 5.000 giá trị thương tổn, đem một tên đại nhĩ quái đầu lính đầy máu oanh chết. Chiến đấu rất kịch liệt, lấy năng lực của Tiêu Ngự tiêu diệt những đại nhĩ quái đầu lính này cũng không phải quá khó khăn. Ở dưới công kích phối hợp của Tiêu Ngự và U Linh bị mông, số lượng đại nhĩ quái đầu lính nhanh chóng giảm xuống. Tiêu Ngự kỹ năng đều đã dùng hết, tuy nhiên cho dù không có kỹ năng, năng lực chiến đấu của Tiêu Ngự vẫn như cũ không hề suy giảm, công kích hồi máu tương đối nhanh. Rất nhanh, xung quanh chỉ còn lại có 5,6 tên đại nhĩ quái đầu lính ở đau khổ chống đỡ. Nếu như Dịch Phong còn không chết, sợ hắn thế nào cũng không tin nổi. Tiêu Ngự không ngờ lại có thể nhờ vào sức bản thân thịt luộc hết hơn 30 tên đại nhĩ quái đầu lính. Một thân ảnh ở phía xa trong rừng cây xẹt qua, tránh ở phía sau cây. Khả Nhạc là một đạo tặc ma vực, nếu như là luận bàn thực lực, ở toàn bộ tà ác liên minh cho dù không đứng đầu cũng có thể được xếp hạng nhất cấp độ, hẳn là tính trong đạo tặc ma vực thôi. Vem thủ thực lực đứng đầu thường tinh lực chưa hẳn đã đặt toàn bộ ở việc luyện cấp, cho nên hắn kỹ thuật mặc dù không có đạt mức đứng đầu, nhưng lại là nhóm vem thủ đầu tiên tiến vào bản đồ chuyển chức. Hắn từ nơi này đi qua, lại phát hiện một màn kinh người, trên mặt đất nằm hơn 20 xác chết đại nhĩ quái đầu lính. Một đạo tặc thoải mái mà đem từng tên đại nhĩ quái đầu lính tiêu diệt, bên cạnh còn theo một con sinh vật triệu hồi dáng người to lớn. Nếu như hắn không có hoa mắt, con sinh vật triệu hồi kia hẳn là một con U Linh bị mông a. Tên quái thai, hắn tránh ở phía sau cây, không dám thở mạnh, mặc dù phía trước khắp nơi đều có bảo dương, hắn cũng không dám đi lên nhặt. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo tặc phía trước kia làm sao có thể khoan dung để cho người khác tranh miếng ăn từ miệng hổ. Nếu như bị cái tên kia truy tung, hắn có lẽ ngay cả cơ hội giữ mạng cũng không có. Rất khó tưởng tượng, người trước mắt này không ngờ lại có thể tiêu diệt hơn 30 tên đại nhĩ quái đầu lính. Hắn xem ra đại nhĩ quái đầu lính mặc dù thua kém những tên quái tinh anh kia, nhưng cũng là sinh vật cực kỳ khó chơi, huống chi số lượng nhiều như vậy, ít nhất cũng phải hơn 30 tên đại nhĩ quái đầu lính. Khả Nhạc nhìn Tiêu Ngự đem đại nhĩ quái đầu lính giết chết còn lại, sát phạt dứt khoát lưu loát, làm cho Khả Nhạc không nén nổi đáy lòng lạnh buốt. Chỉ riêng nhìn động tác này, kỹ thuật người này một chút cũng không thể kém hơn lão đại thứ đao được. Tiêu Ngự đem đại nhĩ quái đầu lính tiêu diệt toàn bộ, một cước đá văng ra xác chết Dịch Phong, bắt đầu thu dọn bảo dương trên mặt đất. Tất cả bảo dương đều đã thu xong, trong đó không ngờ lại có 3 cái bảo dương cơ cấp, 1 cái bảo dương bơ cấp. Thu hoạch cũng không tệ lắm a. Tiêu Ngự đem bảo dương bị vào hành trang, ngoài bảo dương ra còn có một cái trang bị cấp truyền thuyết vứt đi. Thu thập xong mọi thứ, Tiêu Ngự bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hướng về bụi cây phía xa nhìn thoáng qua. Khả Nhạc ẩn nấp ở trong bụi cây quá sợ hãi, húc vào bình gia tốc hoàn, mất mạng hướng ra bên ngoài chạy như điên. Nếu như bị Tiêu Ngự đuổi theo, hắn quá nửa không thoát được, bảo dương cũng sẽ bị lấy đi. Tên kia chuồn mất rất nhanh, trong nháy mắt tan biến ở phía cuối rừng cây.

Vật phẩm tiêu ngự nằm ngửa ở trong khe hở của tảng đá ngầm, cố gắng kéo dài thời gian, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa là hắn có thể an toàn rời khỏi bản đồ này. Hoàng kim cử long ở trên không trung bay múa, hồi lâu không thấy tiêu ngự nổi lên, phẫn nộ gầm gừ, phụt ra từng đạo long tức, oanh kích ở trên mặt biển. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo long tức ở trên mặt biển nổ tung, nhấc lên sóng lớn ngập trời, tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho tiêu ngự không nén nổi sinh ra chút hoảng sợ. Nếu như bị long tức oanh kích chúng, không phải bị nổ tan xương nát thịt hẳn cũng chắc có gì không tốt hơn. Tiêu ngự nhìn một chút thời gian còn lại, còn có 13 phút đồng hồ nữa thôi, lại trải qua thêm 3 phút, hắn lại hút vào bình dược hoàn hô hấp dưới nước, là có thể ở dưới đáy nước tránh thoát trong khoảng thời gian này. Tiêu ngự trong lòng đột nhiên mọc lên một loại dự cảm bất hảo, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức chui đầu vào trong nước, hướng phía dưới ẩn thân. Một tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến, tảng đá ngầm tiêu ngự vừa núp bị long tức đánh nổ tung, đá vụn bay loạn, từng khối cự thạch bay lên, rơi vào trong biển. Tiêu ngự tránh né khỏi từng khối cự thạch đang chìm xuống, hướng về phía trước bơi đi, mới một lát, dòng nước xiết trong lòng biển đã đem áp lực dồn nén lên lồng ngực của tiêu ngự, làm cho tiêu ngự có một loại cảm giác hít thở không thông. Tiêu ngự nổi lên mặt nước, khẩn trương lấy ra một bình dược hoàn hô hấp dưới nước, hút vào, sau đó lại lặn vào trong lòng biển. Tiêu ngự vừa lặn xuống tầm 3 mét trên mặt biển đã truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ sóng xung kích mãnh liệt từ phía sau lưng đánh úp lại, hung hăng va chạm ở trên lưng tiêu ngự. Tiêu ngự rên lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, may mắn sau khi uống dược hoàn hô hấp dưới nước có thể ở trong biển tự do hít thở, nếu không ở trong nước nhận phải va chạm mãnh liệt như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được. Tiêu ngự lặn xuống hơn 10 mét hướng về phía trên nhìn lại, từng đạo long tức nóng rực tiến vào trong nước, sau đó ầm ầm nổ tung, toàn bộ mặt biển tựa như nham thạch sôi trào. Tiêu ngự cũng không dám đi lên, xuống đến gần dải đá ngầm dưới đáy biển hướng về bờ biển tiếp tục bơi đi. Qua lại ở trong dải đá ngầm phức tạp. Trên dải đá ngầm có một ít vật thể bạch ngân lóng lánh địa. Cũng không biết là cái thứ gì. Có thể là khoáng thạch ạ. Tiêu ngự nghĩ thầm. Đem mấy thứ này thu vào hành trang. Ước chừng hơn 10 khối. Thu dọn những thứ không biết tên này xong, tiêu ngự tiếp tục lặn. Sau khi qua gần 10 phút, cuối cùng cũng đến gần bờ biển. Tiêu ngự ở đá ngầm ven bờ ẩn thân, hướng về không trung phía xa nhìn lại. Cái con hoàng kim cử long kia làm đi làm lại hồi lâu sau, cuối cùng đã hơi mệt. Xoang mũi bộc phát một ngụm hơi lạnh, cũng không có bộc phát long tức nữa. Còn lại 3 phút, 2 phút, cái con hoàng kim cử long kia cuối cùng đã phát hiện ra tiêu ngự xuất hiện ở gần bờ biển. Phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ, hướng về tiêu ngự vọt lên. Nhìn kim long gầm gừ phía xa, tiêu ngự mỉm cười. Đã đến giờ, một cái vòng tròn giống ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân tiêu ngự. Ánh sáng hiện lên, tiêu ngự tan biến ở trên bờ biển. Khi lần thứ hai mở mắt ra, tiêu ngự đã xuất hiện ở bên cạnh lão già kia. Lão đầu thấy được tiêu ngự lần nữa xuất hiện, mắt phóng ra một đạo tinh quang, hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn lướt qua tiêu ngự. Ở dưới sự nhìn chăm chú của lão đầu, một loại cảm giác triệt để bị nhìn xuyên qua nảy lên trong lòng tiêu ngự. Tinh quang thu liếm, lão đầu lại biến thành một bộ dáng bình thường, nói: ngươi hoàn thành chuyển chức, đây là khen thưởng nhiệm vụ của ngươi. Hệ thống, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, đánh giá nhiệm vụ 998, thu được khen thưởng thất giai thuộc tính tăng lên. Tiêu ngự tra một chút thuộc tính bản thân, phát hiện mình được thêm một cái danh hiệu, hắc ám săn bắt giả. Ngoài ra, các hạng mục thuộc tính đều có tăng lên phạm vi lớn, huyết lượng đã lên tới 2768, quả nhiên sau khi chuyển chức, biến hóa quá lớn a. Đồng thời sau này, mỗi khi tăng một level thuộc tính gia tăng so với chưa chuyển chức thì lớn hơn nhiều. Những cái dương này, Tiêu Ngữ nghi hoặc, cái lão già này vì sao không đem dương lấy đi? Chúng đều thuộc về ngươi. Lão đầu nói, lúc này lại có một gem thủ hoàn thành nhiệm vụ, bị truyền tống đi ra. Lão đầu bỏ Tiêu Ngữ lại, quay lại công việc của mình. Mang một ít hoạt, Tiêu Ngữ từ song binh trong công hội đi ra, về tới quán trọ U Linh, nhìn vào trong hành trang hơn 70 bảo xương, chẳng lẽ nên mở từng cái ra xem. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngữ lấy ra một cái bảo xương E cấp, đem bảo xương E cấp mở. Hệ thống, ngươi mở ra bảo xương E cấp, thu được 5600 điểm kinh nghiệm. Khen thưởng không tệ, một cái bảo xương E cấp không ngờ lại có thể khen thưởng tới 5600 kinh nghiệm. Nếu như đi giết quái mà nói, ít nhất phải 20 phút mới có thể đạt được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy. Bảo xương E cấp đã có nhiều kinh nghiệm khen thưởng như vậy, không biết level bảo xương khác có cái khen thưởng gì nhỉ? Tiêu Ngữ hưng phấn đem tất cả bảo dương phóng ra trên bàn, một đống cao cao, bắt đầu mở ra từng cái bảo dương. Hệ thống, ngươi mở ra bảo dương E cấp, thu được 30 giá trị vinh quang. Hệ thống, ngươi mở ra bảo dương E cấp, thu được 3890 điểm kinh nghiệm. Nguyên lai bảo dương bị khóa cho khen thưởng là ngẫu nhiên. Tiêu Ngữ mở từng cái bảo dương E cấp cho rất nhiều thứ. Có giá trị vinh quang, có công công lao, cũng có kinh nghiệm, còn có bảo dương bị khóa cho một ít giá trị huyết lượng vĩnh cửu. Tăng cột máu lên, một âm thanh hệ thống nhắc nhở trong trẻo vang lên, điểm kinh nghiệm phong phú khiến cho Tiêu Ngữ trực tiếp thăng một bậc. Tiêu Ngữ quả thực bị kinh hãi. Đem hơn 20 cái bảo dương E cấp toàn bộ mở ra hết, Tiêu Ngữ bắt đầu mở ra bảo dương dơ cấp. Hệ thống, ngươi mở ra bảo dương dơ cấp, thu được 120 giá trị vinh quang. Hệ thống, ngươi mở ra bảo dương dơ cấp, thu được 23690 điểm kinh nghiệm. Bảo dương dơ cấp so với bảo dương E cấp cho khen thưởng càng thêm phong phú. Mỗi lần mở bảo dương, Tiêu Ngữ đều có một loại cảm giác đặc biệt hưng phấn kích thích. Mở ra xong toàn bộ bảo dương dơ cấp, thu được hàng loạt giá trị vinh quang và điểm kinh nghiệm. Sau bảo dương dơ cấp là bảo dương cơ cấp, khen thưởng càng thêm phong phú, tuyệt đại bộ phận đều là giá trị vinh quang, làm cho Tiêu Ngữ giá trị vinh quang tăng mãnh liệt như bão táp, rất nhanh sẽ tấn cấp vạn phu trưởng. Một gem thủ người bình thường level 30 có thể thu hoạch được hơn 10 bảo dương bị khóa đã coi như rất không tệ, được như Tiêu Ngữ tới hơn 70 cái, có thể nói là có 102 A, huống chi trong đó còn có một cái bảo dương A cấp. Ở toàn bộ nhiệm vụ chuyển chức trong bản đồ, tổng cộng chỉ có 5 cái bảo dương A cấp, ngoài cảm bấy ra còn có một con cử long thủ hộ. Cho dù có người lấy bảo dương A cấp cũng khó có khả năng không bị cử long giết chết. Sau khi đem cơ, dơ, e ba loại bảo dương toàn bộ dùng hết, còn lại hơn 10 bảo dương bơ cấp, còn có một cái bảo dương A cấp. Tiêu Ngữ tiếp tục mở ra bảo dương bơ cấp, mở ra tổng cộng hơn 50 cái dương. Hàng loạt điểm kinh nghiệm khiến cho Tiêu Ngữ thăng cấp như điên tới tận 3,4 level, cũng không thiếu giá trị vinh quang và công trạng. Khi Tiêu Ngữ mở ra bảo dương bơ cấp, hệ thống nhắc nhở làm cho Tiêu Ngữ sững sờ một chút. Hệ thống, ngươi thu được áo choàng tàng hình. Không ngờ lại có thể khai ra một cái trang bị, không biết là cái thứ gì. Tiêu Ngữ không nén nổi thầm nghĩ, khẩn trương mở hành trang. Áo choàng tàng hình, vật phẩm cấp sử thi, phòng ngự 205,209, tốc độ di chuyển cộng 12, né tránh cộng 7%, huyết lượng lỗi côn vơ, kỹ năng đào tẩu cộng 2, ẩn dấu thông tin tên họ cũng có thể thay đổi tướng mạo, không phải thuật dò xét cấp 15 không có cách nào dò xét ra. Cộng thêm kỹ năng ẩn ảnh bộ, tiến vào trạng thái tiềm hành cần tật phong bộ ủng hộ, tốc độ di chuyển thêm vào 35%, cao cấp hiệu quả tàng hình, không phải thị giác, khứu giác 7 cấp trở lên không có cách nào dò xét. Ẩn hình tăng tốc độ hiệu quả cùng level của tật phong bộ có quan hệ. Ẩn trốn, tiến vào trạng thái tiềm hành, tốc độ di chuyển 90%, hiệu quả tàng hình thêm vào 8 thành, đỉnh cấp hiệu quả tàng hình, không phải level 16 thì giác, khứu giác trở lên không có cách nào dò xét. Đem áo choàng cầm ở trong tay, tay Tiêu Ngự nhìn không được run rẩy một chút. Thứ tốt, cái áo choàng này thuộc tính so với áo choàng ảo ảnh trên người hắn còn muốn tốt hơn nhiều. Hai cái kỹ năng ẩn hình đều rất không tệ, đồng thời còn có thể ẩn tàng tư liệu bản thân thay đổi tướng mạo, quả thực là vật phẩm cần thiết để đi giết người cướp của. Mở nhiều bảo dương như vậy, cuối cùng cũng nhân phẩm bạo phát một hồi. Chờ Tiêu Ngự mở ra hết bảo dương bơ cấp, Tiêu Ngự lên tới level 35, giá trị vinh quang tăng tới 25.678, biến thành 1.000.000 phu trưởng. Sau khi lên tới 1.000.000 phu trưởng, Tiêu Ngự có thể ở song binh công hội mua sắm một bộ cấp truyền thuyết. Tuy nhiên 6 trang cấp truyền thuyết cũng không hẳn so với được với toàn thân trang bị trên người Tiêu Ngự này, Tiêu Ngự cũng sẽ không để ý tới. Tiêu Ngự mở bảng xếp hạng level, phát hiện tên của hắn bất ngờ đã ở vị trí đầu bảng, level 35. Ngoài ra, có rất nhiều gem thủ dừng lại ở level 34, level 33, xem ra bọn họ cũng kiếm được không ít bảo dương. Ngươi lên tới level 35. Phong Giá ở trong giọng nói có phần kinh ngạc hỏi. Ăn, mở ra bảo dương tăng đến level 35. Tiêu Ngự hơi cảm giác buồn cười nói. Nhiệm vụ chuyển chức cho khen thưởng cực kỳ phong phú, mỗi gem thủ đều có thể thăng lên một cấp hoặc thu được một vài thứ. Tuy nhiên như Tiêu Ngự thăng ngay cả 5 cấp, quả thực là một cái trường hợp đặc biệt biến thai a. Ngươi mở bao nhiêu cái bảo dương? Phong Giá bị kinh hãi, mở ra bảo dương trực tiếp lên thành level 35. Thế này ít nhất phải cần bao nhiêu bảo dương đây? Hơn 70. Tiêu Ngự trả lời. Hơn 70. Phong Giá thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này thật là đáng sợ. Nhiệm vụ khác lát cơ bản đều giống nhau. Nhiệm vụ của hắn là tìm túi nước, cũng chỉ thu được 30 cái túi nước mà thôi. Tuyệt đại bộ phận là bơ cơ sơ e cấp, giúp hắn lên tới level 33. Từ level 33 thăng level 34, level 34 thăng level 35, cái này phải cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho đủ đây? Còn có một cái bảo dương A cấp chưa mở ra đấy. Tiêu Ngự nói, trong bảo dương A cấp này rốt cuộc có thứ gì, hắn không nén nổi càng thêm mong đợi. Ngay cả A cấp mà cũng có. Phong Giá kinh ngạc, khi hắn thu thập túi nước cũng chia A, B, C, D, E 5 loại. Hắn chỉ lấy tập đến 2 cái bơ cấp, đã không có thời gian, nghe nói còn không ai gặp được qua A cấp. Tiêu Ngự không ngờ lại có thể thu thập đến một cái bảo dương A cấp, trái lại làm cho Phong Giá thật bất ngờ. Mở xem. Tiêu Ngự đem bảo dương A cấp cầm ở trong tay, bảo dương A cấp ánh sáng vàng thoáng hiện, không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Nếu như khen thưởng các loại như điểm kinh nghiệm hoặc là giá trị vinh quang, Tiêu Ngự thật là khóc không nổi, tốt nhất là có thể mở ra một cái trang bị là được rồi. Tiêu Ngự không biết là bảo dương A cấp căn bản không ra các loại như điểm kinh nghiệm hay giá trị vinh quang, chỉ ngẫu nhiên lựa chọn một cái ở trong các loại đỉnh cấp vật liệu, đỉnh cấp vật phẩm, đỉnh cấp trang bị mà thôi. Tiêu Ngự từ từ mở dương, một đạo kim quang tỏa ra. Hệ thống, ngươi thu được ma long bì giáp. Bì giáp giáp ra là một cái trang bị à? Tiêu Ngự mừng rỡ như điên nói, đem ma long bì giáp trong hành trang ra xem. Một cái giáp da màu vàng lợt hiện ra ở trước mắt Tiêu Ngự, mặt trên phủ kín từng mảnh ô lân vẩy rồng màu đen hào quang lưu chuyển, thiết kế đại khí mà lại lộng lẫy, nhìn một chút đã biết không phải vật phàm. Tiêu Ngự mở thuộc tính ra. Hệ thống, ngươi thu được ma long bì giáp, phải chăng lựa chọn làm vật phẩm cố định? Tiêu Ngự nhìn lướt qua cái giáp da này, là cực phẩm cho đạo tặc, so với giáp da trên người còn muốn tốt hơn rất nhiều, không chút do dự lựa chọn cố định. Lựa chọn. Hệ thống, Ma Long bị giáp cố định thành công, ngươi thu được ám ảnh truyền thừa, là vật phẩm huyết thống. Tiêu Ngự kích động nghĩ đến, sau khi cố định, dựa trên thuộc tính cơ sở ban đầu lại gia tăng thêm một số thuộc tính rồi, khiến cho thuộc tính cái giáp da này càng cường đại hơn. Tiêu Ngự hít sâu một hơi, hồi lâu mới đè nén được tâm tình kích động xuống. Ma Long bì giáp, vật phẩm cấp truyền thuyết, vật phẩm huyết thống truyền thừa, phòng ngự 5557 mai ơi, không biết có phải do bản cô vơ sai không nữa, quy quy vãi lều thật, cứ tạm coi là đúng vậy, có khi 557 cũng nên. A bằng bằng lân giáp phòng ngự, level phòng ngự cộng 2, né tránh cộng 10%, phụ trọng 50%, huyết lượng cộng 10%, kháng ma pháp cộng 10%, kinh nghiệm nhận được thêm vào 30%. Khi bị công kích có xác suất phản đòn, một dẫn thả ra cử long thủ hộ, hấp thu 1000 thương tổn. Cộng thêm kỹ năng ma long kháng, hiệu quả bị động, hấp thu ma pháp thương tổn, ám ảnh khống chế, trong 30 giây miễn dịch hiệu quả khống chế, các kỹ năng khống chế của bản thân cũng mất đi hiệu quả, kỹ năng đóng băng 3 giờ đồng hồ. Ám ảnh tàn sát, trạng thái cuồng nhiệt, công kích tăng 80%, tốc độ công kích tăng 80%, tốc độ di chuyển tăng 80%, có thể sử dụng cùng ám ảnh khống chế. Ám ảnh khiêu vũ, né tránh cộng 20. Có thể học tập tất cả kỹ năng của ám ảnh đạo tặc, không chiếm số lượng kỹ năng. Một cái vật phẩm huyết thống truyền thừa cấp truyền thuyết không ngờ lại có thể cường hãn như thế. Sau khi nghiên cứu một chút các thuộc tính của trang bị này, Tiêu Ngữ đã hiểu sơ qua hiệu lực và tác dụng của Ma Long Bì Giáp. Ở trong hệ thống đạo tặc tỉ mỉ chia làm mấy đường chính, một cách là chiến đấu đạo tặc, một cách là khống chế đạo tặc. Trong đó khống chế đạo tặc càng thêm cường thịnh, số lượng cũng nhiều nhất, đơn thuần chiến đấu đạo tặc gần như không có, đều là tạp nham loại hình đạo tặc hỗn hợp cùng một chỗ. Trong đó chiến đấu đạo tặc đa phần là kỹ năng đánh giết, điều này cũng khiến cho chiến đấu đạo tặc càng thêm suy thoái. Mà trên thực tế, chiến đấu đạo tặc thật sự lại vô cùng mạnh mẽ, chính là bởi vì tồn tại kỹ năng ám ảnh khống chế. Cái kỹ năng này được gọi là kỹ năng thần kỳ của chiến đấu đạo tặc. Một khi có cái kỹ năng này, chiến đấu đạo tặc sẽ thực sự được coi trọng. 30 giây bên trong, đem đối thủ kéo vào đánh cận chiến, tất cả kỹ năng khống chế không có hiệu quả, đơn thuần dựa vào đánh tay không, thông qua gia trì các loại trạng thái, gia tăng sức chiến đấu, thực sự đánh nhau, bọn họ có thể thoải mái nghiền ép lát pháp hệ. Tuy nhiên không có kỹ năng khống chế, ở khi đối mặt với chiến sĩ, Đức Lỗ Y đã hơi lộ ra yếu thế. Tuy nhiên điều này đối với Tiêu Ngự mà nói cũng không phải vấn đề gì, lấy kỹ thuật chiến đấu của Tiêu Ngự thêm phòng ngự tăng lên phạm vi lớn, đối mặt 99% chiến sĩ trở lên tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Cẩn thân đánh tay không không xài tuyệt chiêu, loại cảm giác này trái lại rất không tệ. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, cái Ma Long Bì Giáp này vẻn vẹn là chỉ một cái vật phẩm huyết thống cấp truyền thuyết, đã có thuộc tính cường hãn như vậy, vật phẩm huyết thống cấp sử thi kia thì còn phải cường hãn bao nhiêu đây. Tiêu Ngữ đem Ma Long Bì Giáp mặc lên người, sau đó đem trên người giáp da thủ hộ và áo choàng ảnh ảnh toàn bộ bỏ vào hành trang. Hai cái trang bị này hẳn có thể bán được không ít tiền. Thế nào, khai ra thứ gì đó? Phong Giã hỏi. Khai khui mở, Tiêu Ngự vừa rồi đắm chìm ở trong vui sướng thu được trang bị, vô tình đã quên mất Tiêu Phong Giã. Một cái giáp gia cấp truyền thuyết, Tiêu Ngự nói, ngữ điệu bình thường, không gợn sóng. Phí thật. Phong Giã có chút chán nản nói, vẻn vẹn là một cái giáp gia cấp truyền thuyết, quả thực coi như không đáng giá, cùng tên tuổi Bảo Dương A cấp quả thực không tương xứng. Trong công hội ta có người mở ra Bảo Dương bơ cấp đều khai ra trang bị sử thi, vận số của ngươi thực sự quá kém a. Cũng không tính là phí lắm. Tiêu Ngự mỉm cười nói, không trêu đùa Phong Giã nữa, đem thuộc tính của giáp gia chia cho Phong Giã. Ơ, đây là giáp gia cấp truyền thuyết, quả thực so với trang bị cấp sử thi còn mạnh hơn. Nguyên lai là vật phẩm huyết thống, trách không được, ám ảnh truyền thừa, chiến đấu đạo tặc, thuộc tính cũng không tệ. Có cái giáp da này có thể hoành hành không cố kỵ, nói không chừng có thể khiêu chiến lưới lê ý chứ. Thấy được Tiêu Ngự phát thuộc tính qua đây, Phong Giã kích động nói, nhất là thấy được thứ này cộng thêm 4 kỹ năng trang bị, đây là điều làm cho người ta vô cùng rung động. Mà điều này cũng chưa hẳn chắc chắn, đã hắn có thể lấy được một cái vật phẩm huyết thống, người khác cũng có thể, nói không chừng lưới lê cũng có sát chiêu cực kỳ lợi hại, chưa từng chiến đấu qua thì không thể nói trước được. Cái ma long bì giáp này có kỹ năng ám ảnh khống chế, làm cho kỹ năng khống chế của hai bên toàn bộ vô hiệu hết, đem hai bên đặt ở một vị trí ngang nhau, giữa hai đạo tặc cận thân đánh tay không, vậy phải xem ý thức chiến đấu và thuộc tính mạnh yếu của hai người vậy. Ngươi vận mệnh không tệ a, ta như thế nào mà không được tốt số như vậy a? Phong Giã vừa cười vừa nói, những gen thủ thu được vật phẩm huyết thống kia tất cả đều là làm nhiệm vụ khó khăn vô cùng cao, trải qua trăm cay nghìn đắng mới thu được. Tiêu Ngự lại từ trong một cái bảo dương mở ra được, chỉ có thể nói là Tiêu Ngự đi số phận chó kiểu như ngáp phải rồi ý mà. Hắn lại đã quên bảo dương A cấp kia của Tiêu Ngự cũng là trải qua thập tử nhất sinh mới có được. Tiêu Ngự cười cười nói, ngươi không có khai ra cái gì tương đối đặc biệt sao? Tiêu Ngự còn khai ra được hai cái trang bị cơ mà. Vận mệnh hơi kém, tuy nhiên cũng khai ra dược một chiếc cực phẩm nanh sói, trái lại cũng không tệ lắm, có thể cho thợ thủ công mỹ nghệ đi làm cái dây chuyền. Phong Giã nói, tuy nhiên giá trị miếng nanh sói kia so với hai cái trang bị trong tay Tiêu Ngự còn kém hơn nhiều lắm. Đều làm nhiệm vụ chuyển chức xong cả rồi, cùng tổ đội giết quái luyện cấp đi. Phong Giã nói, sau khi chuyển chức xong, mỗi gem thủ chuyển chức thành công đa phần đều có thể học được kỹ năng công kích phạm vi, kỹ năng AE đánh lan, công kích nhiều mục tiêu cùng một lúc. Khoảng thời gian tiếp theo, tốc độ lên level của các gem thủ có thể sẽ vô cùng nhanh chóng, nếu như không khẩn trương luyện cấp, level rất nhanh sẽ bị rơi lại phía sau. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, ta đi học kỹ năng level 30 trước đã. Tiêu Ngự đáp, lúc này Triệu Lam Hinh hẳn cũng đã chuyển chức xong, cùng nàng đi thăng cấp, tốc độ tuyệt đối có thể nhanh hơn không ít. Triệu Lam Hinh có thủy bộc thuật, áp mộng, hơn nữa còn thêm một vài cái kỹ năng phạm vi mới nữa, thương tổn so với gem thủ bình thường còn muốn mạnh hơn nhiều. Thêm là nàng vừa thay toàn thân sáo trang cấp truyền thuyết, tốc độ phục hồi ma pháp kinh người, phóng ra ma pháp đánh lan đều không phải lo lắng tới vấn đề ma pháp tiêu hao. Tốt lắm, ta đi gọi người. Phong Giã nói. Tiêu Ngự sửa sang lại hành trang một chút, đem một ít trang bị phẩm chất kém ném vào NPC đấu giá, đem hai cái trang bị cấp truyền thuyết bị thay thế bán đi, thu hoạch coi như không tệ. Từ NPC đấu giá đi ra, Tiêu Ngự đến song binh công hội, trước hết cũng một số kỹ năng tốn hơn 6.000 kim tệ, sau đó học tập kỹ năng mới level 30. Kỹ năng level 30 gồm một cái kỹ năng đào tẩu là tan biến, một cái chung kết kỹ năng là xé sách và một cái cao cấp kỹ năng tuyệt sát, còn có một cái kỹ năng bị động né tránh và một cái liên kích kỹ năng công kích tà ác. Trong đó thì công kích tà ác trọng yếu nhất, đây là một kỹ năng công kích liên tục vô cùng đáng sợ, thời gian đóng băng cực ngắn, chỉ có 2 giây, thương tổn trụ cột kỹ năng 50 điểm, mặc dù không cao, nhưng lại là kỹ năng tích lũy điểm liên kích rất quan trọng. Phối hợp với chung kết kỹ năng xé sách, mạc hầu và phản thủ bối thứ, tuyệt đối là vũ khí sắc bén dùng để giết địch. Mạc hầu 3 hiệu quả công kích kèm theo hiệu quả tử vong, phản thủ bối thứ 13 công kích kèm theo hiệu quả phá giáp, xé sách 3 công kích mang vào suất huyết thương tổn. Nếu như dùng công kích tà ác liên tục duy trì tích lũy điểm liên kích, rồi lại do 3 cái kỹ năng bộc phát thương tổn này công kích, thì sẽ là phương thức chiến đấu tuyệt đối cường đại, nhất là khi chiến đấu đối kháng với đạo tặc, phối hợp dùng ám ảnh khống chế, như vậy có thể nói là tuyệt diệu đến đỉnh điểm. còn tuyệt sát thì cùng chí mệnh bạo phá, bạo liệt tương tự như nhau, thương tổn và năng lượng có quan hệ, đồng thời còn có một xác suất nhất định dẫn đến tử vong, dính cái chết luôn xác suất dẫn đến tử vong cùng thực lực của hai bên có quan hệ. Địch nhân càng yếu, xác suất dẫn đến tử vong càng cao, nếu như địch nhân mạnh hơn bản thân, xác suất dẫn đến tử vong kia sẽ thấp tệ hại. Nhiều kỹ năng như vậy, lại mới thay thêm hai cái siêu cấp trang bị, năng lực chiến đấu của Tiêu Ngự đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn còn cần một khoảng thời gian đem những kỹ năng này diễn luyện thành thục, vừa lúc buổi chiều còn có một khoảng thời gian có thể làm quen với kỹ năng một chút, ngày mai còn có chuyện trọng yếu phải làm. Phong giã nơi đó đã tìm được người rồi, tổng cộng hơn 20 gem thủ đã chuyển chức xong, trong đó hơn 10 là gem thủ lát pháp hệ vừa học ma pháp đánh lan. Như vậy đoàn đội giết quái này tính theo hiện nay mà nói đã là có 102 rồi. Trước mắt toàn bộ tà ác liên minh tổng số gem thủ đã chuyển chức xong mới được tầm 100 người, mà cũng chỉ có phong giã mới có thể gọi đến nhiều người như vậy, các gem thủ khác đa số phân tán ở trong các công hội còn lại, tập hợp tại cửa vào phong ma cốc. Phong giã truyền âm cho Tiêu Ngự nói, chỗ phong ma cốc này rất đặc biệt, sản sinh ra quái hệ ác ma level 25 đến level 55, quái hệ ác ma phòng ngự thấp, công kích mạnh, kinh nghiệm phong phú, là bảo địa cho gen thủ pháp hệ luyện cấp thâm nhập vào bên trong phong ma cốc, có bãi cỏ lớn trải dài. Sinh ra ác ma quái level 30 đến level 35, mức độ tập trung quái vật vô cùng cao. Hiện ở ngươi chơi các vừa mới chuyển chức xong xuôi, level đều đắt hơn level 30, qua bên đó giết quái là thích hợp nhất. Tiêu Ngự là đạo cặc, tự nhiên là phải đảm đương công tác dẫn quái. Phong giã ý tứ rất rõ ràng, đa phần là lợi dụng ma pháp đánh lan, Tiêu Ngự chỉ là đi nhận kinh nghiệm mà thôi, không phải chính thức ra tay a. Sau khi Tiêu Ngự chuẩn bị một ít vật phẩm tiêu hao, cưới trên hắc long câu, hướng về bên kia chạy vội. Mơ y e, nó bỏ quên mất em Tiểu Lam rồi, quy quy, toàn bộ phong ma cốc đã bị ta bao hết, trong hai tuần lễ kế tiếp đều sẽ có người túc trực ở đó giết quái luyện cấp, nếu như muốn tăng kinh nghiệm cứ trực tiếp qua đó là được rồi. Phong giã cảm thấy tự hào nói, toàn bộ tà ác liên minh dám hạ thủ bao cả khối bản đồ lớn như vậy cũng không nhiều, cũng đã phải dùng đến cả ba công hội dưới tay hắn. Bao hết? Tiêu Ngự hiểu bao hết có nghĩa là gì, cũng có nghĩa là tấm bản đồ này do bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh, hễ là người công hội khác hoặc là các gem thủ lang thang khác đến đều sẽ bị khuyên rời đi, nếu có người ỷ mạnh tiến vào tấm bản đồ kia, người dưới tay phong giã sẽ đối với những gem thủ này tiến hành dùng vũ lực trục xuất. Đây là cũng là một loại phương thức thể hiện ra vũ lực và thực lực của công hội. Tiêu Ngự đối với loại chuyện này cũng không ghét, bởi vì rất nhiều công hội cũng đều làm thế, cũng không phải chỉ có một mình phong giã làm vậy a. Trong trò chơi cơ bản chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nắm tay ai lớn người đó chính là lão đại, cùng trên chiến trường như nhau, đã đánh cuộc thì phải biết chịu thua, nếu như không phục, vậy dùng quyền đầu nói chuyện, đây là đạo lý căn bản nhất. Đi theo một đám pháp sư có ma pháp đánh lan cùng luyện cấp, tốc độ thăng cấp nhất định sẽ nhanh như phi ngựa, thêm ma long bì giáp của Tiêu Ngự còn có hiệu quả tăng kinh nghiệm, tốc độ thăng cấp hẳn có thể đoán ra được. Tạc đảm, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 349. Sát quái Tiêu Ngự đi tới phong ma cốc khẩu, phong giã bọn họ cũng đã lục tục tới nơi, phía trước bao gồm phong nhịp tiểu, còn có cả phong lạc ở trên chiến trường từng tình cờ gặp qua, dẫn đầu thiết kỷ đánh bại thiên sứ liên minh, đoạt được thành trấn kia. Những người này đều là tinh anh dưới tay phong giã. Phong giã đem Tiêu Ngự nhập vào đội ngũ. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua tư liệu gem thủ trong tổ đội, tổng cộng 37 người, trong đó có 26 gem thủ đều là level 30 trở lên, có 11 gem thủ là pháp sư level 29. bọn họ cũng là đến tăng điểm kinh nghiệm lên tới 99% rồi về. Phong Giã nói. Tiêu Ngự gật đầu, hắn minh bạch được Phong Giã muốn làm cái gì, gem thủ level 30 trở lên mang đội đi giết quái thăng cấp, gem thủ level 30 trở xuống qua đây tăng điểm kinh nghiệm, rồi lại mang đám này ra chuyển chức. Sau đó lại cho những gem thủ vừa chuyển trước kia mang người mới đi kéo level. Như vậy sẽ có thể nhanh chóng tăng level, chia đều level gem thủ trong công hội. Triệu Lam Hinh cùng Phong Nhịch Tiểu cùng một chỗ, không biết nói cái gì đó. Thấy được Tiêu Ngự qua đây, vẫn ngại ngùng đỏ mặt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Ngự, nói: "Ngươi đã đến rồi." "Ân." Tiêu Ngự đáp, hướng về Phong Nhịch và Tiểu bên kia nhìn lại. Phong Nhịch đang nháy mắt với Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh bên cạnh càng thèm muốn chui xuống đất. Tiêu Ngự mơ hồ đoán được Phong Nhịch cùng Tiểu vừa rồi đoán chừng là đang trêu phẹo Triệu Lam Hinh. "Xuất phát đi." Phong Giã nói, dẫn dắt đoàn đội hướng phía trong Phong Ma Cốc đi đến. Đám người Tiêu Ngự rớt lại ở phía sau, thấy được đội ngũ xuất phát, thong thả kéo tay Triệu Lam Hinh đi theo. Triệu Lam Hinh dựa vào Tiêu Ngự ở bên cạnh, cũng không dám nhìn lại đám người Nguyệt Dạ Tiểu. Nhìn Triệu Lam Hinh bộ dáng ôn nhu, đám người Phong Nhịch trong mắt muốn rớt cả xuống. Phong Nhịch nhìn thoáng qua Tiểu ở bên cạnh, ưỡn ngực kiên trì cũng đến kéo tay Tiểu cùng đi. "Tìm chết hả, muốn chết phải không?" Tiểu hung hãn trừng mắt liếc Phong Nhịch, nhéo tay Phong Nhịch, đạp Phong Nhịch một cước. Sự thật chứng minh, xem ra cái cô gái giang nam dịu dàng ít nói này cũng có mặt cứng cỏi a. Mọi người hướng trong Phong Ma Cốc đi đến, trong cốc ven đường đều là quái hệ ác ma level 25 trở lên, mỗi địa phương đều cắm chốt một đám gem thủ luyện cấp. Thấy được đám người Phong Giã đi vào, ào ào chào hỏi: "Đoàn trưởng, đoàn trưởng." "Ừ, hảo hảo luyện cấp cho tốt, cố gắng nhanh mắt level 29. Phong Giã gật đầu nói, vẻ mặt trầm tĩnh trái lại có vài phần uy nghiêm. Danh vọng của hắn ở trong cảm nhận của phần lớn các thành viên trong công hội là rất cao. "Dạ." Các gem thủ kia Phong Giã sau khi tung hô tiếp tục bận rộn, đạo tặc dẫn hơn 10 quái vật lại, pháp sư và cung tiến thủ hệt như tháp đại bác, nhanh chóng bắn dùng hết quái. Toàn bộ Phong Ma Cốc nơi nơi đều là gem thủ của ba công hội dưới tay Phong Giã, xung quanh khu vực ác ma quái level 25 đến level 30 đều là người của Thiết Kỵ và Nanh Sói. Sau khi tiến vào bên trong địa điểm giết quái level 30 đến level 35 phần lớn là gem thủ lời thề, level trang bị, so với gem thủ Thiết Kỵ, Nanh Sói xung quanh còn muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Ngữ nghe Phong Giã nói chuyện, hiện nay Thiết Kỵ ở trong tà ác liên minh bài danh thứ nhất, Nanh Sói bài danh thứ 5, lời thề bài danh thứ 7, trong đó Thiết Kỵ 800.000 người, Nanh Sói 500.000 người. Lời thề 60.000 người, ba công hội có thể xưng bá chủ cũng không sai biệt lắm. Toàn bộ tà ác liên minh cũng chỉ có ma vực, thánh điên pháp sư vài cái công hội có thể uy hiếp được hắn. Xuyên qua một con đường nhỏ trong rừng, đám người Tiêu Ngự cuối cùng cũng đi tới một thung lũng. Nơi đây sản sinh ra hàng loạt ác ma nhân thủ lĩnh level 36, thân hình cao lớn, toàn thân áo giáp màu đỏ sẫm, trong tay cầm theo một thanh đại kiếm màu đen, khắp nơi du đãng. "Dừng tại chỗ này giết quái đi." Phong Giã nói, gần chỗ này là một cái khu vực cực phẩm, một tiểu khu vực có hơn 2.000 ác ma nhân thủ lĩnh. Mức độ tập trung quái vật rất cao, mỗi xây ra hơn 30 ác ma nhân thủ lĩnh. Bởi vì mức độ tập trung quá cao, đoàn đội bình thường căn bản không dám ở chỗ này giết quái. Phong Nhịch vung tay bên phải lên, gọi ra một khô lâu binh cao lớn, hướng về một tên ác ma nhân trong đó mở đường đi đến. Ác ma nhân thủ lĩnh phát hiện ra khô lâu binh, lập tức đánh tới, mấy cái công kích đến đi, đem khô lâu binh đánh cho dập nát. Công kích thật mạnh a, tuy nhiên huyết lượng lại không ngưu, quái level 37 cũng chỉ có hơn 6.000 huyết lượng, cũng không biết điểm kinh nghiệm sẽ thế nào. Phong Nhịch líu lưới nói: Phía sau, những phem thủ lát pháp sư kia đã tập trung kết thành trận thế. Năm đạo tặc đi ra gồm cả Tiêu Ngự ở bên trong. Chúng ta chia nhau dẫn quái nhé, Nguyệt Dạ nói. Sau khi Phong Giã bố trí tốt trận thế, chỉ vào một mảnh đất trống phía trước. Dụ quái đến chỗ này đi. Những người này đều là phem thủ đáng tin tưởng dưới tay Phong Giã. Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra để cho U Linh Bỉ Mông ở lại bên cạnh Triệu Lam Hinh, chuẩn bị cho nó hưởng chút điểm kinh nghiệm thăng mấy cấp. Năm người Tiêu Ngự chia nhau đi dẫn quái. Tiêu Ngự chui đầu vào khu vực tập trung đông đảo ác ma nhân thủ lĩnh, chạy như điên vút qua. Một cú long tường thuật đá xa, nhấp nhô mấy cách đã dẫn tới hơn 180 ác ma nhân thủ lĩnh bắt đầu hướng vị trí dự định dẫn tới. Những ác ma nhân thủ lĩnh kia tốc độ di chuyển căn bản theo không kịp Tiêu Ngự, chỉ cần không bị vây thì sẽ không uy hiếp nổi Tiêu Ngự. Cho dù bị vây, Tiêu Ngự có nhiều kỹ năng đào tẩu như vậy cũng có thể thoải mái trốn thoát. Tiêu Ngự một mình ở phía trước không nhanh không chậm chạy tới, phía sau người đem theo hơn 180 ác ma nhân thủ lĩnh. Đến rồi. Như thế nào lại nhiều vậy? Thấy được Tiêu Ngự không ngờ lại có thể đưa tới nhiều ác ma nhân thủ lĩnh như vậy, mọi người đều kinh hãi. Bọn họ còn không biết uy lực của ma pháp đánh lan, cũng chưa có dùng ma pháp đánh lan luyện cấp qua. Thấy được Tiêu Ngự một lần đưa tới nhiều ác ma nhân thủ lĩnh như vậy, không tránh được có chút hoang mang. Không cần khẩn cấp, chờ bọn hắn đến gần thì phóng ma pháp, Phong Giã bình tĩnh chỉ huy nói. Tiêu Ngự đem ác ma nhân thủ lĩnh cắt dẫn tới vị trí chỉ định, thuận tiện điều chỉnh một chút tốc độ, đi chậm lại cùng một ít ác ma nhân thủ lĩnh phía trước đánh giáp lá cà, để cho ác ma nhân thủ lĩnh phía sau đuổi kịp càng thêm tập trung lại. Bóng sấm thủy bộc thuật, xích lôi, tận thế lôi bảo. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, sấm sét vang rồi, mảng lớn ma pháp oanh kích lên trên người phần đông các ác ma nhân thủ lĩnh, chi chít giá trị thương tổn từ trên đầu trăm tên ác ma nhân thủ lĩnh kia bay lên, phần đông ác ma nhân thủ lĩnh phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tiêu Ngự sớm đã dùng tật phong bộ tránh ra, quay đầu nhìn lại, ma pháp đánh lan tựa như nguyệt giỏi ánh trăng chiếu xuống ấm ánh vô cùng. Với lại ma pháp đánh lan thương tổn cực cao, từng mảnh tập trung hơn 2,3 châm giá trị thương tổn phiêu khởi lên. Tiêu Ngự nhìn hoa cả mắt. Hơn 10 pháp sư có ma pháp đánh lan đồng thời thả ra ma pháp đánh lan, cảnh này quả thực quá đồ sộ. Mới qua hơn 20 giây, từng mảnh ác ma nhân thủ lĩnh đổ như giả ngã trên mặt đất. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngươi thu được 608 kinh nghiệm. Hệ thống, ngươi thu được 609 kinh nghiệm. Tập trung địa hệ thống nhắc nhở liên tục hiện lên, mặc dù bởi vì số người đông kinh nghiệm chia mất đi không ít, nhưng nhiều lần tích lũy như vậy lại là vô cùng phong phú. Cột kinh nghiệm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp tăng lên. Từng đạo bạch quang từ phương trận phem thủ bên kia sáng lên, có rất nhiều đội viên trực tiếp thăng một bậc. Vài phem thủ trẻ tuổi thấy được điểm kinh nghiệm tăng cao, hưng phấn hoa hoa la lên. Đương nhiên Tiêu Ngự trong tất cả các phem thủ được nhiều kinh nghiệm nhất, bởi vì ma long bì giáp của Tiêu Ngự có cộng thêm phần trăm kinh nghiệm. Quá nhanh, quá sảng khoái, ma pháp đánh lan quả nhiên sảng khoái a. Mới sau một lúc, hơn 180 ác ma nhân thủ lĩnh đã ngã xuống quá nửa. Trên sân thư thớt chỉ còn lại có hơn 50 ác ma nhân thủ lĩnh. Ác mộng, Triệu Lam Hinh lại thi triển một cái ma pháp đánh lan quét ngã một mảng, chỉ còn lại có 5,6 ác ma nhân thủ lĩnh. Phong Giã cho mấy cái gem thủ lát cận chiến xông tới thịt luộc số ác ma nhân thủ lĩnh còn lại, một bên thu dọn trang bị. 23 cái tử trang level 30, 2 khối bảo thạch vứt đi, một quyển sách kỹ năng quần công cũng không tệ lắm. Đây là cái gì? Phong Giã cầm lấy một bản vẽ, mặt trên rõ ràng là một loạt ký hiệu trung cấp phương pháp điều chế dược hoàn phục hồi ma pháp. Trong nháy mắt, tay run lên, phương pháp điều chế dược hoàn thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, khẩn trương bắt lấy cư nhiên là trung cấp phục hồi ma pháp, cuối cùng có trung cấp phương pháp điều chế phục hồi ma pháp. Toàn bộ tà ác liên minh, trung cấp phương pháp điều chế phục hồi ma pháp dược hoàn số lượng tuyệt đối không vượt quá 5 quyển. Ở dưới tình huống ma pháp dược hoàn thiếu hụt, phương pháp điều chế này là cực kỳ quý hiếm, ở trên thị trường giá tiền vô cùng cao, nhất là hiện nay các gem thủ lát pháp hệ dùng ma pháp đánh lan công kích, đối với ma pháp nhu cầu càng cao, trung cấp phương pháp điều chế phục hồi ma pháp giá trị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nếu như bán ra dược hoàn phục hồi ma pháp trong nháy mắt thì sẽ như thế nào đây? Phong Giã tính toán một chút, trước mắt một bình hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt trên thị trường cần 10 kim tệ, hạ cấp dược hoàn phục hồi ma pháp 50 kim, mặc dù theo gem thủ level tăng lên đánh ra kim tệ cũng trở nên dễ dàng hơn, giá kim tệ hạ xuống rất nhiều, khoảng chừng đã hạ còn một sổ chéo ba, nhưng cái thứ này giá trị vẫn là vô cùng quý giá. Dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt khan hiếm và tác dụng quan trọng nhất định giá cả sẽ luôn cao không thể thấp. Nếu như mỗi pháp sư quần công sử dụng dược hoàn phục hồi ma pháp trong nháy mắt, mỗi khi tiêu diệt một đám ác ma nhân thủ lĩnh sẽ tiêu hao vài trăm kim tệ, nhưng lại có thể thu hoạch 2,3 ngàn kim, tốc độ giết quái cũng có thể tăng lên không ít. Để cho Phong Thương toàn lực thu mua dược hoàn phục hồi ma pháp trong nháy mắt và nguyên liệu trên thị trường, gia tăng sản xuất, tìm người qua đây, đem trang bị và vật phẩm kiếm được toàn bộ cầm bán đi. Phong Giã truyền âm cho một thành viên công hội nói, hắn quyết định dùng loại phương thức tiêu hao này để tăng tốc độ giết quái lên. May mà bọn họ giết quái ra trang bị level cao liên tục, trong các ngươi chơi có nhu cầu rất lớn, có thể bán được không ít tiền. Sau khi khấu trừ tiêu hao sẽ dư ra được một khoản nhất định. Phong Lưu, cầm cuốn sách kỹ năng này học đi. Phong Giã đem sách kỹ năng ma pháp đánh lan mới rơi xuống vứt cho một hỏa pháp sư, nói: lại nữa rồi, Nguyệt Dạ tỷ đang dẫn một đám qua đây chuẩn bị công kích. Các gem thủ sau khi chuyển chức ma pháp gia tăng rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đợt ma pháp đánh lan thứ hai mà thôi. Qua một đám nữa, bọn họ sẽ không thể không ngồi xuống phục hồi ma pháp. Tuy nhiên nếu như có thể dùng dược hoàn phục hồi ma pháp trong nháy mắt thì trái lại không cần lo lắng đến vấn đề ma pháp tiêu hao nữa. Với lại bọn họ mỗi người không ngừng thay nhau dùng ma pháp đánh lan, nên có thể xem nhẹ hết các vấn đề liên quan đến thời gian đóng băng kỹ năng. Tạc đảm, tác giả, phát tiêu đích hoa ngư, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 350. Vượt cấp Nguyệt Dạ dẫn tới tầm 130 tên ác ma nhân thủ lĩnh. Qua một lần ma pháp phóng xuống như mưa, ác ma nhân thủ lĩnh đã bị cắt thành một mảng lớn, chỉ còn lại một ít ác ma nhân thủ lĩnh còn chút chút hơi tàn. Kinh nghiệm của ta đã mắc 99% rồi. Ta cũng vậy. Kinh nghiệm đến 99% phải đi chuyển chức để cho nhóm thứ hai qua đây, Phong Giã nói. Lần lượt có một ít gem thủ mở ra hồi thành quyển trục đi chuyển chức. Một lát sau, nhóm gem thủ lời thề công hội level 29 thứ hai đã qua đây. Số người ước chừng hơn 10 tên, Phong Giã đưa bọn họ nhập vào đội ngũ. Đừng tiếc tiền uống hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt, tiếp tục xếp quái đi. Ân, băng pháp sư chưa chuyển chức, phóng ra băng thiên tuyết địa. Một cảnh tượng phi thường náo nhiệt, tất cả chiêng trống sùng men tiến hành công kích, thỉnh thoảng lại có gem thủ đạo tặc hấp dẫn hàng loạt ác ma nhân thủ lính, sau đó những ác ma nhân thủ lính này rất nhanh đã bị tùng xẻo. Lão đại, hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt đã đưa đến chỗ này là 130 bình. Mấy đạo tặc chạy tới, đem hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt giao dịch đến tay Phong Giã. Mấy đạo tặc kia thấy được tốc độ giết quái của đám người Phong Giã, líu lưới không thôi, ác ma nhân thủ lính ào ào ngã xuống đất chất thành đống, khiến cho thị giác người xem rung động mãnh liệt, có thể tưởng tượng được đám người phong giã tốc độ lên level khủng bố đến mức nào. Mấy thứ này cầm đưa cho Phong Thương bán đi, nói cho hắn biết, mau chóng bán hết, qua một thời gian ngắn sẽ bị giảm giá trị. Phong Giã đem trang bị thu hoạch được từ quái hơn level 30 cùng với tạp phẩm khác toàn bộ giao cho những gem thủ này mang đi. Tổng cộng hơn 200 cái tử trang cùng với hơn 50 khối các loại bảo thạch vứt xuống trong giới gem hay xài câu phi xuống. Chỉ đồ o mơ chỉ đáng ném sút hoặc là đi bán đồ rác rưởi vào cửa hàng đó. Đối với đám người Phong Giã mà nói, coi như là vô cùng đáng vứt sút. Nhưng đối với gem thủ bình thường mà nói, đều là thứ không tệ. Phong Giã bán đi mấy thứ này, vừa lúc có thể đổi được dược hoàn phục hồi đang tiêu hao. Dạ. Những đạo tặc kia đem thứ Phong Giã giao cho toàn bộ mang đi. Một lát sau, nhóm gem thủ level 29 thứ hai kinh nghiệm đã lên tới 99%. Ai mắc kinh nghiệm thì trở về thành, để cho nhóm thứ ba qua đây. Phong Giã nói. Một tiếng hệ thống nhắc nhở trong trẻo vang lên. Hắn đã lên tới level 34. Thật nhanh à. Nhìn lại những gem thủ cùng đi sát quái, đa số đều thăng một bậc. Tiêu Ngự còn chưa có thăng cấp, điểm kinh nghiệm mới đến 93%. Cái này cũng khó trách. Level 35 lên level 36 cần lượng kinh nghiệm là vô cùng nhiều. Tổng lượng kinh nghiệm level 30 lên tới level 35 cũng không có bằng số kinh nghiệm level 35 lên level 36 yêu cầu. Tốt thứ 16, tốt thứ 17, tốt thứ 18. Tiêu Ngữ bây giờ cũng không biết là nhóm thứ bao nhiêu rồi nữa. Nhìn lại điểm kinh nghiệm, 1 giờ lên khoảng 57%. Tốc độ thăng cấp này đã coi như là vô cùng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã thăng cấp. Bởi vì trang bị của Tiêu Ngữ có cộng thêm điểm kinh nghiệm, thăng cấp so với các gem thủ khác còn phải nhanh một ít a. Một bên U Linh Bỉ Mông cũng thăng cấp vô cùng nhanh chóng, đột phá level 28, đang hướng về level 29 tiến quân. Rút ra cái hành trang 28 ô, rút ra hải diễm của Hỏa Pháp Sư, rút ra cực phẩm bảo thạch cộng tinh thần lực. Tốc độ giết quái rất nhanh, các loại đồ tốt cũng rơi ra tầng tầng lớp lớp. Đồ o mơ toàn bộ đem bán lấy tiền, trang bị tốt thì lưu lại cho các gem thủ. Phong Giã một bên bận rộn chỉ đạo đánh quái, một bên chia đồ, bận dễ sợ. Bởi vì lân cận không có gem thủ cướp quái, đám người Phong Giã tốc độ giết quái mặc dù rất nhanh, nhưng so sánh với khu vực lớn như vậy, tốc độ xe xét quái mà nói quái hiện lại sau khi chết lại vẫn không tính là cái gì, cho nên không phải lo lắng việc thiếu hụt quái để giết. Tinh tinh, một âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở vang lên. Tiêu Ngữ cuối cùng cũng lên tới level 36, ở trong toàn bộ tà ác liên minh bài danh thứ nhất. Thứ nhì là nhóm Phong Giã, level 34, bởi vì đám người Phong Giã, Tiêu Ngữ chuyển chức khá sớm, là nhóm đầu tiên tổ chức sát quái, level tự nhiên cũng sẽ cao hơn người khác một chút, đại bộ phận gem thủ trên toi đều là người của bọn họ. Theo level các gem thủ tăng lên, thương tổn của các gem thủ cũng cao lên không ít, tốc độ giết quái cũng nhanh lên rất nhiều. Tiêu Ngữ lắc mình mấy cái, đã dẫn về một đám ước chừng hơn 300 ác ma nhân thủ lính. Thấy được số lượng ác ma nhân thủ lính khổng lồ như thế, các gem thủ lại càng hoảng sợ, từng cái ma pháp đánh lan liên tục phóng ra. Mỗi lần Tiêu đại ca đưa quái tới đều nhiều kinh khủng, đánh thật đã tay a. Tiêu diệt tốt hơn 300 ác ma nhân thủ lính này, Phong Nhịp hưng phấn còn chưa hết nói. Tiêu Ngự nhìn lướt qua kinh nghiệm, đã lại tăng thêm một đoạn. Mới một lát sau, một người đạo tặc khác lại đưa tới một đám hơn 100 ác ma nhân thủ lính. Vừa ra một ít bảo thạch, xem ra giá bảo thạch sắp hạ rồi. Nguyệt Dạ lẩm nhẩm nói. Nguyệt Dạ đối với kinh tế vô cùng nhạy cảm, rất nhanh đã ý thức được vấn đề này. Đối với Phong Giã nói để cho trong công hội đem tất cả bảo thạch tàng trữ toàn bộ bán ra, phải nhanh lên đó. Phong Giã gật đầu truyền đạt xuống lệnh cho Phong Thương bán ra bảo thạch. Tiêu Ngự lao vút đi tiếp tục dẫn quái, nhìn lướt qua gần chỗ này ác ma nhân thủ lĩnh khá thưa thớt, làm cho Tiêu Ngự quả thực không có gì hứng thú. Tiêu Ngự thâm nhập khu vực sâu hơn, xuyên qua một đám thạch trận nhiều tảng đá xếp ngổn ngang, thấy được một cảnh tượng làm cho Tiêu Ngự phải hít một hơi lạnh. Phía trước chi chít toàn là ác ma dẫn giả cao lớn, đông đúc nhốn nháo vô cùng, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, ít nhất cũng hơn mấy vạn a. Một cách những ác ma dẫn giả này huyết lượng hơn 30.000 là sinh vật cấp đầu lĩnh, level 40. Nếu như ở khu vực này mà giết quái, căn bản không cần dẫn quái, chỉ cần hơi có một chút động tĩnh, sẽ có mấy ngàn ác ma dẫn giả cuộn trào mãnh liệt mà đến. Dù là có một đoàn đội mấy trăm người cũng đỡ không nổi nhiều ác ma dẫn giả như vậy bao vây tấn công. Tiêu Ngự không dám thâm nhập, ở xung quanh quan sát một trận, phát hiện phía xa chân núi có một cái ác ma thần điện, mấy vạn ác ma dẫn giả tựa như đám kiến chen lấn ở bên trong khu vực này, muốn đi qua là điều tưởng. Không có một đoàn đội mấy ngàn người, căn bản không có cách nào thông qua khu vực này. Tiêu Ngự đang chuẩn bị quay đầu vòng đi, ánh mắt lướt qua, phía xa có một mảnh thạch trận phức tạp, cái thạch trận tựa này như một cái miệng bình. Địa hình vô cùng quái lạ, Tiêu Ngự bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, địa hình này là có thể lợi dụng được. Chỉ cần để cho lát chiến sĩ bảo vệ nơi miệng bình, như vậy pháp sư sẽ có thể an tâm giết quái. Với lại miệng bình này rất nhỏ hẹp, chỉ cần hai chiến sĩ là có thể bảo vệ được. Bên ngoài có nhiều ác ma dẫn giả như vậy, thậm chí không cần dẫn quái cũng sẽ có hàng loạt quái vật lao tới. Ở nơi này thăng cấp, tốc độ thăng cấp nhất định có thể tăng lên không ít. Với lại mỗi một tên ác ma dẫn giả đều là level 40 quái đầu lính, mỗi một tên ác ma dẫn giả điểm kinh nghiệm gấp ác ma nhân thủ lính phải mấy lần a. Đem đội ngũ mang qua đây lẻ đi, tỏa độ 23.950, 23.950, 38.593. Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Giã nói. Mang qua làm gì? Phong Giã rất nghi hoặc nới, ở nơi này đang giết quái sướng, tại sao lại phải đem đội ngũ mang qua kia? Tiêu Ngự đem tình hình bên này miêu tả qua một chút. Thực thế hà? Phong Giã từng phái người dò xét qua toàn bộ phong ma tốc, cũng biết vùng thung lũng kia theo như lời Tiêu Ngự. Sau khi phái gen thủ đi thăm dò tới đó, bởi vì số lượng quái vật quá nhiều nên không có tiếp tục thâm nhập. Còn địa hình miệng bình theo như lời Tiêu Ngự nói, hắn cũng không biết rõ. Nếu như cùng lời Tiêu Ngự nói như nhau, nơi địa hình miệng bình kia quả thực là khu vực sát quái tuyệt hảo. Lập tức tới liền, Phong Thần vừa mới chuyển chức xong, rất nhanh cũng sẽ tới đây. Phong Giã nói. Loại địa phương này rất cần Phong Thần loại lực phòng ngự cường đại của chiến sĩ. Chỉ cần Phong Thần đứng chắn miệng bình kia, quả thực là một giữ quan ải vạn người không thể khai thông, mặc cho nhiều quái đến đâu cũng không qua được. Tiêu Ngự hướng nơi địa hình miệng bình kia lao đi, dò xét một chút, chỗ này là một chỗ loạn thạch chất đống, nơi bụng bình có thể tiếp nhận trên dưới 60 người. Phía sau có một cái khe hẹp dài cho phép một người thông qua đường nhỏ đó để rời đi, dễ thủ khó công, là một địa điểm oanh quái tuyệt hảo. Phương diện tiếp tế, phòng thủ cũng không có vấn đề gì, chỉ là thu hoạch chiến lợi phẩm thì khó khăn một chút mà thôi. Sau khi ở trong thạch trận tiêu diệt ác ma, nhất định phải lao ra ngoài mới có thể cầm được chiến lợi phẩm. Đó là hành động vô cùng nguy hiểm, tuyệt đại bộ phận các thành viên dùng ma pháp đánh lan không thể tránh khỏi đánh lộn quy quy bộ BT, rồi cũng ăn đòn của đồng đội. À, nói cách khác, khi cướp đoạt chiến lợi phẩm, gem thủ nhất định phải đồng thời chống choi với công kích của hai bên. Nếu như chỉ giết quái nhanh mà không lấy được chiến lợi phẩm, vấn đề cũng sẽ rất nghiêm trọng a. Nhiều pháp sư sát quái như vậy, hoàn toàn là đánh bằng tiền, mỗi phút đều tiêu hao mấy trăm thậm chí trên nghìn kim tệ. Cho dù là ba công hội dưới tay Phong Giã có tài chính khổng lồ như vậy, cũng chịu không nổi tiêu hao này. Như thế nào nhặt chiến lợi phẩm, đây là một vấn đề khó khăn. Cho dù là Tiêu Ngự, cũng chỉ có thể nhờ vào phần đa kỹ năng bảo vệ sinh mệnh đoạt ra một lượng chiến lợi phẩm, hơn nữa còn là mạo hiểm tính mạng đi lấy đổi lại những người khác, lại càng khó khăn hơn. Tiêu Ngự đem lo lắng của mình nói cho Phong Giã. Phong Giã do dự hồi lâu nói: nếu như vậy trước hết đánh thử một bữa, nếu như quả thực không có lời, lại lui ra là được. Giả sử mỗi pháp sư mỗi phút tiêu hao một bình hạ cấp phục hồi ma pháp, trong nháy mắt 20 pháp sư thì phải là 20 bình, mỗi bình hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt là 50 kim, như vậy mỗi phút phải tiêu hao 1.000 kim tệ, 1 giờ chính là 60.000 kim tệ, 10 giờ thì phải là 600.000 kim tệ. Khả năng kinh tế khổng lồ như Phong Giã cũng không khỏi phải cẩn thận suy nghĩ. Cái này chỉ là giả thuyết, thực tế tiêu hao khả năng còn lớn hơn nữa. Phong Giã mang đội hướng về tọa độ theo như lời Tiêu Ngự đi đến, nghiền ngẫm một chút, truyền âm cho Phong Thương nói: đến cửa hàng NBC mua 5.000 bình trung cấp dược hoàn phục hồi chậm đưa qua đây. Ở cần nhiều như vậy ạ? Phong Thương giật mình hỏi: trung cấp dược hoàn phục hồi chậm là một trong số dược hoàn giúp pháp sư phục hồi ma pháp, sau khi uống xong mỗi giây phục hồi 10 điểm ma pháp, duy trì thời gian 2 phút, nhưng sử dụng chồng cũng có thể phục hồi lên tới 1.200 điểm, giá cả sẽ thành 60 kim tệ. Hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt phục hồi 1 giây là đầy, giá cả là 50 kim tệ, hai thứ đều có thể phục hồi. Nhưng so sánh lại, các gem thủ dĩ nhiên thích sử dụng hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt hơn nhiều. Tuy nhiên Phong Giã có một suy nghĩ khác, dù sao hạ cấp phục hồi trong nháy mắt trên thị trường số lượng cũng là có hạn, nếu như không kiêng nể gì mà thu mua, giá cả tự nhiên sẽ tăng mạnh, còn không bằng đến cửa hàng NBC mua sắm trung cấp dược hoàn phục hồi chậm. Dù sao dược hoàn phục hồi chậm trong cửa hàng NBC cũng là vô hạn, mua bao nhiêu cũng sẽ không tăng giá cả. 5.000 bình thì phải là 300.000 kim tệ, một lần dùng hết nhiều như vậy cũng khó trách Phong Thương có thể giật mình. Mặc dù giật mình, nhưng Phong Thương vẫn không chút do dự thực hiện mệnh lệnh của Phong Giã. Dùng 300.000 chỉ là vì luyện mấy cách level, không biết là có đáng không nữa. Phong Giã cười khổ một chút thầm nghĩ, tuy nhiên cái ý nghĩ này chỉ là thoáng qua trong nháy mắt, bây giờ nếu như có thể đem level các gem thủ tăng lên, ý nghĩa cũng rất quan trọng, nhất là nếu như có thể cho công hội gia tăng một đám gem thủ chuyển chức, tốn lại nhiều kim tệ hơn cũng đáng. Một lát sau, đám người Phong Giã đã tới nơi địa hình miệng bình, Phong Thần cũng đã cưỡi ngựa đến. Mọi người cẩn thận quan sát một chút địa hình lân cận, không thể không cảm thán, nơi này chứng thật là bảo địa để săn quái. Mọi người từ khe nhỏ phía sau tiến vào chỗ địa hình này, Phong Thần trước tiên chiếm cứ nơi miệng bình cùng một thuẫn chiến sĩ khác đem miệng bình gắt gao ngăn chặn. Một ít ác ma dẫn giả phát hiện đám người Phong Thần gầm gừ vọt tới, tiếng gào thét của chúng lại dẫn tới các ác ma dẫn giả bên cạnh chú ý. Chỉ khoảng nửa khắc, đã hiện ra trăm tên ác ma dẫn giả hướng về đám người Phong Thần bao vây qua, ồn ồn như thủy triều tiến tới. Đám người Phong Thần hơi biến sắc, nơi này quái thiệt nhiều a, căn bản không cần ra ngoài dẫn quái, tùy tiện động tính một chút đã đưa tới mấy trăm tên. Pháp sư công kích lẻ lên, mục sư chú ý trị liệu cho Phong Thần. Những con quái vật kia tiến đến quá nhanh, các pháp sư còn chưa tìm được vị trí cho mỗi người, liền vội vội vàng vàng bắt đầu phóng ra ma pháp đánh lan. May mắn mọi người đều đã tản ra, nơi này rất rộng rãi cũng rất an toàn, chỉ cần ác ma dẫn giả không từ nơi miệng bình vượt tới cũng sẽ không có vấn đề chi. Thấy được phía trước chi chít ác ma dẫn giả xuống lại một chỗ, số lượng chừng hơn 5.600 chen chúc nhau, mà lại không xông đến được, cả đám pháp sư đều hưng phấn, Như vậy không cần kiêng nể gì phóng ra ma pháp đánh lan, giết quái như thế mới là sảng khoái nhất a. Tận thế lôi bảo, hỏa diễm hải, biển lửa màu đỏ từng cái ma pháp đánh xuống, phía trước lút bút một trận nổ vang chi chít, trùng trùng điệp điệp giá trị thương tổn từ trên đầu các ác ma dẫn giả bay lên. Khi đánh ác ma nhân thủ lĩnh, ác ma nhân thủ lĩnh đứng tương đối rời rạc, các phem thủ xài ma pháp đánh lan chỉ có thể công kích được một nhất gần trăm tên ác ma nhân thủ lĩnh, mà bây giờ từng ma pháp đánh lan không ngờ lại có thể công kích được hơn 500 tên ác ma dẫn giả. Bọn nó máu trâu thật, hơn 30.000 a. Tất cả đều là quái đầu lính, quá sung sướng a. Từng phem thủ chỉ có thể đối với ác ma dẫn giả tạo thành 6,70 thương tổn, nhưng bởi vì công kích chuẩn xác chúng tương đối nhiều, tổng giá trị thương tổn so với khi oanh ác ma nhân thủ lĩnh còn muốn cao hơn không ít. Ác mộng. Triệu Lam Hinh thi triển kỹ năng ác mộng, thứ này trong tất cả các ma pháp đánh lan xung quanh là một cái kỹ năng có phạm vi công kích rộng rãi nhất. Ít nhất tầm 3,4 ngàn cái, hơn 100 giá trị thương tổn từ trên đầu các ác ma dẫn giả bay lên, công kích được cả ác ma dẫn giả ở phía rất xa. Hàng loạt các ác ma dẫn giả phía xa cũng bị hấp dẫn qua đây, khiến cho xung quanh chỗ này ác ma dẫn giả càng thêm súng xít. Xích lôi, bão tuyết. Năng sử dụng công kích bằng ma pháp đánh lan có tính duy trì thương tổn. Phong giã trong kinh tổ đội hô to, dùng ma pháp đánh lan có tính duy trì thương tổn thời gian dài, tích lũy thương tổn càng cao càng thêm giảm bớt tiêu hao ma pháp. Từng đạo ma pháp bao trùm xuống qua hơn 20 giây, cuối cùng cũng quét ngã nhóm đầu tiên ước chừng hơn 500 tên ác ma dẫn giả. Bởi vì thời gian các ác ma dẫn giả bị chết đại khái như nhau, sau khi những ác ma dẫn giả kia ngã xuống đất, từng đạo bạch quang ở trên đầu các ngươi chơi sáng lên, rất nhiều người cùng thăng cấp. Quá anh tuấn a, sảng khoái. Hệ thống, ngươi thu được 2780 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngươi thu được 2756 điểm kinh nghiệm. Tiêu Ngữ thấy được điểm kinh nghiệm liên tục nổi lên một mảng lớn, điểm kinh nghiệm của mỗi một tên ác ma dẫn giả so với ác ma nhân còn muốn gấp hơn mấy lần. Phía trước rơi ra thiệt là nhiều đồ. Đúng vậy. Tiêu Ngữ hướng mặt đất phía trước nhìn lại, trên mặt đất sáng long lanh, tất cả đều là thứ ác ma dẫn giả rớt xuống, nhiều thì nhiều, nhưng mà các gen thủ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này mà ra ngoài nhặt đồ không phải là hành vi tự tìm chết sao? Đó là bảo thạch, đó là sách kỹ năng. Nhìn hào quang kia, nhất định là trang bị cấp truyền thuyết. Các gem thủ trợn tròn mắt, ác ma dẫn giả này là quái đầu lính, trang bị rơi xuống so với quái bình thường cao hơn mấy mức liền, xác suất rớt ra thứ tốt cũng càng cao hơn. Tuy nhiên mới qua 5,6 giây, lại một đám ác ma dẫn giả xông lên, đem những trang bị này toàn bộ giẫm nát dưới chân. Các pháp sư khẩn trương tiếp tục phóng ra công kích ma pháp đánh lan, tiếp tục giết quái, cứ trung bình hơn 30 giây là lại có thể tiêu diệt được một đám. Tốt gem thủ level 29 thứ 18 theo một cái lối nhỏ phía sau tiến vào, mới qua vài phút, từng gem thủ lại đọc hồi thành quyển trục về thành đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Tốt gem thủ level 29 thứ 19 lại đi qua. Phong giã kiểm lại một chút, ước chừng hơn 300 gem thủ level 29 đều đã được kéo lên level 29 99%. Chờ bọn hắn làm xong nhiệm vụ chuyển chức, trong công hội đem từ tư không biến ra hơn 300 pháp sư đã hoàn thành chuyển chức có thể dùng ma pháp đánh lan a. Gem thủ level 29 không còn, level 28 tiếp tục tiếp bước, đưa bọn họ từ level 28 dẫn tới level 29 99%. Ác ma dẫn giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, số lượng đông đảo, pháp sư dùng ma pháp đánh lan liên tục không dừng, không tiếc hút vài bình trung cấp phục hồi ma pháp chậm, ma pháp nếu còn lên không kịp, vậy thì dùng đến hạ cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt tiếp tục oanh luôn. Kim tệ tiêu hao như nước lã, tiêu hao so với dự định còn muốn nhanh hơn vài lần. Tiêu hao quá mức to lớn, phong giã cũng không thể cự được lâu. Nếu như cứ liên tục một khoảng thời gian như vậy, toàn bộ công hội đều có thể sẽ thành cái chấm thang A. Mỗi 10 phút đồng hồ phải dùng hết kim tệ tương đương với một cái trang bị cấp truyền thuyết A, lại còn không có thu lại được. Phú ông có lớn mấy cũng phát mệt A. Trong khoảng thời gian ngắn dù sao vẫn là chưa thành vấn đề. Lần lượt có hàng loạt trung cấp phục hồi chậm và hạ cấp phục hồi trong nháy mắt bị đưa đến. Bởi vì ác ma dẫn giả số lượng quá nhiều tập trung xông lại, các ven thủ pháp sư căn bản không dừng tay nổi. Một bình lại một bình rót vào móng, các ven thủ bình thường không nỡ dùng, dùng để dược hoàn cứu mạng còn bị cho rằng lãng phí, thế mà đây lại xài như phá mà. Tiêu hao bây giờ hoàn toàn đã vượt qua dự tính của phong giã và tiêu ngự, đồng thời tốc độ giết quái cũng nhanh gấp mấy lần. Sát quái số lượng lớn giúp các pháp sư thăng cấp rất nhanh, bọn họ là chủ công, công kích chính thương tổn càng lớn thì điểm kinh nghiệm sẽ càng cao. Rất nhanh đã đột phá level 36, các gen thủ khác cũng đều lên tới level 35, rất nhanh là có thể thăng cấp. Tiêu ngữ đã lên tới level 37, 15% điểm kinh nghiệm vẫn còn liên tiếp tăng rất nhanh, chưa từng gián đoạn qua. Tốc độ thăng cấp này bình thường khó mà có thể tưởng tượng ra được. Cùng lúc đám người phong giã ở nơi này giết quái, toàn bộ tà ác liên minh đều chấn động, bởi vì bảng danh sách gen thủ trên level 30 thay đổi quả thực quá nhanh, vừa mới thăng 34, một lát đã 35, một lát nữa lại 36, các gen thủ nhìn không được chửi mắng một tiếng, cái tốc độ này còn là người sao? Đám người kia ăn phải xôn dược hay sao vậy? Một gen thủ level 28 hơi gen Z nói, hắn ở level 28 luyện hồi lâu, phát hiện ra những người hơn level 30 kia thăng cấp so với hắn còn nhanh, trong lòng đương nhiên rất không thoải mái. Khẩn trương luyện cấp đi, chờ lên tới level 30 học ma pháp đánh lan, ngươi thăng cấp nhất định có thể lên nhanh như bọn họ. Thực sự có thể sao? Bọn họ không biết là, gem thủ bình thường căn bản không có cách nào giết quái như đám người phong giã được. Phải biết là đám người phong giã bây giờ căn bản là ở dùng cách đốt tiền để kiếm level A. Bất cứ giá nào, phong thương đến trên sàn giao dịch trên thu mua kim tệ, hễ là giá cả hợp lý, toàn bộ mua hết, mua 10.000 trung cấp phục hồi chậm qua đây. Phong giã cắn răng nói, ba công hội dưới tay hắn mặc dù khổng lồ, khả năng kinh tế hùng hậu, bởi vì kim tệ thời gian này giảm giá, nên dự trữ kim tệ cũng không nhiều, mới chút thời gian như vậy đã dùng hết, dứt khoát bắt đầu càn quét ở trên sàn giao dịch. Dù sao trong tay hắn nhân dân tệ cũng rất nhiều, tiêu ngữ giúp hắn thắng được không ít mà. Ma vực tổng bộ công hội, phong giã tiểu tử kia điên rồi sao? Đáng chết, tên kia chắc chắn ăn thuốc trừ sâu vơ bê. Nghe nói phong giã đã có hơn 500 tên pháp sư đi chuyển chức. Làm sao có thể có nhiều như vậy được? Tên kia là như thế nào luyện nhanh như vậy? Các ngươi còn ở nơi này làm gì, luyện cấp? Toàn bộ đi luyện cấp cho ta. Hôm nay mà còn không thể chuyển chức, ta đem các ngươi toàn bộ từ trên tòa tháp cao nhất của Minh Dạ Thành ném xuống. Phong giã cũng đã đoán được phần nào trận náo động này, bọn họ dẫn đầu nhanh chóng mãnh liệt thăng cấp, người công hội khác tự nhiên cũng sẽ không cam lạc hậu, thế là ảnh hưởng đến thi đua luyện cấp của toàn bộ tà ác liên minh. Chính là bởi vì lần hiệu ứng sự kiện này, khiến cho các gen thủ tà ác liên minh level sàn sàn ở trong một khoảng thời gian dài đều vượt xa khỏi thiên sứ liên minh. Toàn bộ tà ác liên minh level tăng nhanh như bão táp. Giá kim tệ trên sàn giao dịch đã tăng lên 3 thành. Đây là một tin tức tốt à. Có muốn bán ra hay không? Chờ một chút, để xem có thể tiếp tục dâng lên hay không đã. Phong thương càn quét khiến cho giá kim tệ trên sàn giao dịch đang thấp bỗng tăng lên vùn vụt. Rất nhiều gem thủ đều ở một bên xem xét tình thế, không chịu bán ra, Phong Thương lại ngừng thu mua, cầm số kim tệ thu mua được đi mua một đống nguyên liệu và thành phẩm của hạ cấp dược hoàn phục hồi ma pháp trong nháy mắt, còn lại tuyệt đại bộ phận đều hướng cửa hàng NBC mua sắm bình trung cấp phục ma pháp hồi chậm. Kim tệ liên tục bị tiêu hao, lại khiến cho giá kim tệ trên sàn giao dịch lại rơi xuống ổn định, đây là chuyện làm cho người bất ngờ nhất. Phong giã bên kia đạt được tiếp tế duy trì giết quái, càng thêm điên cuồng luyện cấp, một đám ác ma dẫn giả ngã trên mặt đất tuôn ra hàng loạt trang bị, nhưng đều bồi tán theo xác chết của các ác ma dẫn giả dần tan biến hết, làm cho Phong giã đau lòng không thôi. Tiêu Ngự thỉnh thoảng dựa vào một thân kỹ năng lao ra lụm đồ, mò lên một ít thứ. Sau đó nhanh chóng chạy về, nhưng mấy thứ này so sánh với đống khổng lồ kia, không khác gì như muối bỏ biển. Phong giã dường như là chuẩn bị làm một quả lớn cho đội ngũ gia tăng năm thêm pháp sư có ma pháp đánh lan, tốc độ giết quái nhanh lên không ít, tiêu hao cũng lớn hơn nữa. Tiêu Ngự thừa dịp sau khi các pháp sư tiêu diệt một đám ác ma dẫn giả, liền xông ra ngoài, mò nổi lên một cuốn sách kỹ năng và một khối bảo thạch, nhanh chóng chạy trở về. Mấy thứ này so sánh với các vật phẩm khác tương đối đáng giá hơn. Tiêu Ngự mở sách kỹ năng, nhìn một chút, không ngờ lại có thể là một quyển sách kỹ năng đặc biệt cách không thủ vật. Đọc xong câu này không nén nổi buồn cuôi, mơ y e, nó quá là biến thái mà, có cái kỹ năng này thì còn gì để nghĩ nữa, thằng tác giả này hài phết nha. Cách không thủ vật, kỹ năng đặc biệt cách không thu lấy bất kỳ vật phẩm gì trong vòng 10 mét, kỹ năng đóng băng 3 phút, hao tổn 6 điểm ma pháp, yêu cầu tinh thần lực cao hơn 600. Không ngờ lại có thể là kỹ năng cướp bảo của pháp sư. À, cho em Tiểu Lam đi lớn hơn đừng có ngu mà cho thằng kia đó quá khủng. À, cách 10 mét vẫn có thể cướp bảo, ai có thể qua mặt được hắn đây. Khả năng máy chủ cảm thấy bởi vì pháp sư là lát công kích từ xa, năng lực cướp bảo lại từ đầu đến cuối thua kém lát cận chiến. Khi đánh quái, các pháp sư đánh rớt trang bị cũng sẽ bị người khác cướp đi, mới thiết kế ra một cái kỹ năng như vậy dùng để đền bù. Cuốn sách kỹ năng này tại sao cứ nhất định phải xuất hiện ở nơi này, điều này khiến Tiêu Ngự càng suy nghĩ sâu xa hơn. Xem ra là máy chủ chuyên môn vì cách địa hình này mà thiết kế, để cho các gen thủ ở lợi dụng cách địa hình này giết quái nhanh hơn, mà vẫn có thể thu về một số trang bị. Cách không thủ vật thứ tốt a, tìm người học nó đi. Tiêu Ngự nói, đem cách không thủ vật ném cho Phong Giã nói. Cái kỹ năng này cũng không phải kỹ năng chiến đấu, gem thủ học ít đi 1,2 cái kỹ năng không sao cả, gem thủ học tập nhiều kỹ năng mà nói, sẽ chiếm một chỗ trên bảng kỹ năng quá không đáng giá. Moa thằng cầu tiêu đầu như cái niêu tê, tê đưa ron kia nó học không phải sau này có người đi luyện cùng gặp quái level cao cũng vẫn luộm được đồ ạ. Phong Giã để cho một người hỏa pháp sư học, để cho hắn cách mỗi 3 phút luộm đồ một lần. Đương nhiên, khi muốn luộm đồ cần chọn những đồ tốt thì mới lấy thứ đáng khoảng 500 kim tệ trở xuống đều không đáng xấu hổ mà ra tay. Nếu có sách kỹ năng, nhất định phải lấy trước. Phong Giã sẵn dò nói, đã tuôn ra được một quyển sách kỹ năng cách không thủ vật, nói không chừng còn có thể tuôn ra cuốn thứ hai, rơi ra được cuốn cách không thủ vật thứ hai mà nói, sẽ tăng lên được thêm cơ hội thu nhặt trang bị. Một buổi chiều đốt hơn 2.000 kim tệ, Phong Giã lúc này mới cảm giác được tiền là tới đã không dễ, tiền đi lại lưu thủy hành vân. Tiền kiếm thì khó mà tiêu thì lẻ ý, mà đến khi hoàng hôn đã có hơn 700 phem thủ từ nơi này xuất trận đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Mọi người lui ra ngoài trước hết lô, 20 phút sau lô Jin lần nữa tiếp tục giết quái, buổi tối phang suốt đêm luôn. Phong Giã nói, cái địa hình này cực kỳ vì an toàn, khi giết quái chỉ cần phong thần bảo vệ nơi miệng bình, các pháp sư nhắm mắt lại phóng ra ma pháp cũng không có vấn đề gì cả, buổi tối giết quái cũng rất an toàn. Thêm là đang dịp cuối tuần nghỉ ngơi, mọi người đều không có sự tình gì cả, tiếp tục giết quái cũng không sao. nhìn đằng kia xem. Một hỏa pháp sư kinh hô nói. Theo phương hướng hỏa pháp sư chỉ tay nhìn lại, đám người tiêu ngự phát hiện ở trong phần đông ác ma dẫn giả có ba tên ác ma dẫn giả so với ác ma dẫn giả bình thường còn cao hơn hai cái đầu, toàn thân khoác lân giáp màu vàng lợt, hẳn là tinh anh hoặc là bốt. Tiêu ngự cho kia ba tên ác ma dẫn giả một cái ác ma thủ hộ giả, level 40 tinh anh bốt, huyết lượng 200.000. Là bốt, ngừng ma pháp đánh lan. Phong giã lúc này hạ lệnh nói, nếu như đem ác ma dẫn giả bình thường toàn bộ giết hết, để cho ác ma các bảo vệ vọt tới bên cạnh, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Bên trái thịt luộc 5 tên ác ma dẫn giả kia, phía trước thịt luộc hết 20 tên ác ma dẫn giả còn lại, dù bọn nó chậm rãi đi đến. Ác ma thủ hộ giả chậm rãi đến gần, khoảng cách với đám người phong giã ước chừng trên dưới 10 mét, nhưng mà bởi vì lân cận ác ma dẫn giả số lượng quá nhiều quá mức chen lấn, những ác ma thủ hộ giả kia căn bản không có cách nào đến gần. Phong thần, phong ngư đứng vững, không cần công kích, những người khác dùng công kích đơn thể công kích ác ma thủ hộ giả phía trước kia. Phong giã hạ lệnh nói, được. Phong thần nói, hắn làm việc rất thoải mái, bởi vì hàng loạt ác ma dẫn giả ngăn chặn ác ma thủ hộ giả đi không tới được chỗ này, chỉ có mấy người ác ma dẫn giả có thể công kích được phong thần, những ác ma dẫn giả này công kích đối với phong thần mà nói, không khác gì gãi ngứa, hắn căn bản không thèm quan tâm. Các gem thủ lát pháp hệ bắt đầu công kích ác ma thủ hộ giả, bị các gem thủ lát pháp hệ công kích đến, ác ma thủ hộ giả huyết lượng duy trì đi xuống đáy, nó phẫn nộ gầm gừ, lại từ đầu đến cuối không đi qua được, công kích không đến đám người phong thần. 3 phút qua đi, ác ma thủ hộ giả chỉ còn lại có 50% huyết lượng. Ác ma thủ hộ giả toàn thân đỏ thẫm tiến vào trạng thái cuồng bạo, đại kiếm trong tay bừng lên hỏa diễm màu đỏ. Nếu như bình thường, hắn nhất định có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ cho phong thần, nhưng mà bây giờ nó căn bản không có cách nào đến gần đám người phong thần cả. Công kích mục tiêu kế tiếp. Phong giã chỉ huy đâu vào đấy nói, ba tên ác ma thủ hộ giả này quả thực là máy chủ dùng để đưa kinh nghiệm đưa trang bị cho họ a. Qua trên dưới 5 phút, ác ma thủ hộ giả còn sót lại 50% huyết lượng kia hỏa diễm trên người dần dần tắt, từng ngụm thở hổn hển, làn da biến thành màu xám. Thịt hết ác ma dẫn giả phía trước, để ác ma thủ hộ giả qua đây. Phong giã nói. Theo phía trước ác ma dẫn giả chậm rãi bị làm thịt hết, ác ma thủ hộ giả kia bị phần đông ác ma dẫn giả chen chúc xô đẩy lên phía trước, cuối cùng đã có thể công kích được phong thần. Công kích. Từng đạo ma pháp hướng về ác ma thủ hộ giả này bắn tới như mưa, công kích lên trên người ác ma thủ hộ giả. Ác ma thủ hộ giả huyết lượng duy trì đi xuống, bị phong thần một kiếm tàn sát chết. Phong thần tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh ác ma dẫn giả, đem thứ ác ma thủ hộ giả rơi xuống toàn bộ nhặt lên. Một kiện sử thi cho hỏa pháp sư, một quyển sách kỹ năng ma pháp đánh lan cấp côi bào của hỏa pháp sư. Phong thần kinh ngạc vui mừng nói, đem thuộc tính cùng xem một chút, nói. Thu hoạch không tệ a, một quyển kỹ năng này khá xịn a, coi như đền bù một ít tổn hao kim tệ. Lợi dụng phương pháp như thế, đám người phong giã thuận lợi đem ba tên ác ma thủ hộ giả làm lông hết. Ngoài hàng loạt kinh nghiệm ra còn thu hoạch được không ít trang bị, mỗi tội đều là của hỏa pháp sư. Thời gian không còn sớm, mọi người lô ăn cơm. Các gem thủ chậm rãi từ phía sau đường nhỏ lui ra ngoài, từng người lô chuẩn bị chờ buổi tối tiếp tục giết quái. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng đều lui đi ra. Tiêu Ngự ra ngoài mua một ít sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao, cùng Triệu Lam Hinh, Tiểu Vũ ăn điểm tâm, Tiểu Vũ đến trường đi học. Sau gần 20 phút, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh lần nữa tiến vào trò chơi. Chờ khi Tiêu Ngự và bọn người phong giã tiến vào trò chơi, nơi địa hình miệng bình kia đã bị ác ma dẫn giả chắn đầy, Phong Thần và Phong Ngư đem thuẫn ra tiến lên, đem những ác ma dẫn giả này toàn bộ thịt luộc hết, lần thứ hai đứng chắn ở nơi miệng bình. Sau khi đám người Phong Thần, Phong Ngư vào vị trí, đám người Phong Giã tiếp tục luyện cấp buồn tẻ đơn điệu, nhưng nhờ số người khá đông, các gem thủ ngươi một câu ta một câu trò chuyện rôm giả, nên cũng rất náo nhiệt. Bởi vì các hỏa pháp sư, lôi pháp sư thỉnh thoảng lại phóng ra từng cái hỏa hệ, lôi hệ ma pháp, liên tục không dừng qua, đem xung quanh chiếu rọi sáng lên hẳn, nên cũng không có vẻ hắc ám lắm. Từng đống ác ma dẫn giả ngã trên mặt đất, hỏa pháp sư học cách không thủ vật kia kiếm được không ít thứ tốt, trong đó đã có thêm một quyển sách kỹ năng cách không thủ vật, thêm một quyển sách kỹ năng cách không thủ vật, tức là có thể kiếm thêm càng nhiều. Trơ mắt nhìn nhiều thứ tốt như vậy tan biến ở trước mắt của mình, muốn nói không đau lòng thì đó là giả, bây giờ kiếm được mấy thứ này, xem như là đã được an ủi a. Dược hoàn tiêu hao rất nhanh, hoàn hảo ở trước khi trời tối, Phong Giã đã cho mỗi người mang theo mấy chục ổ dược hoàn để xài một buổi tối hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Ta thăng cấp. Ta cũng thế hồ hồ. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, khiến cho các gem thủ ai cũng hứng thú bừng bừng, một chút cũng không có cảm giác mỏi mệt, càng thêm ra sức xếp quái. Đám người ma vực kia cũng đang tổ chức giết quái, tuy nhiên bọn hắn giết quái nhanh như thế nào cũng vẫn thua kém chúng ta giết quái liên tục không gián đoạn như thế này a. Phong Giã nhìn thoáng qua bảng level, trên bảng gem thủ hơn level 36 đã đem các gem thủ khác kéo ra khoảng cách rất lớn. Vừa lúc mới bắt đầu, ở nơi này giết quái gem thủ level 36 trở lên đã so le không đồng đều với các gem thủ khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, level những gem thủ này dần dần tăng lên, trong đó lấy tiêu ngự cao nhất là level 38, ngoài ra có 6 pháp sư cũng đã level 38, mặc dù cùng một level, nhưng bởi vì thăng cấp cần kinh nghiệm rất nhiều, lượng kinh nghiệm chênh lệch rất lớn, tiêu ngự level 38 78%, 6 pháp sư kia đa số đều là vừa thăng cấp, còn lại mọi người toàn bộ level 37. Chúng ta ít nhất cũng đã tiêu diệt hơn 2,30 ngàn tên ác ma dẫn giả rồi. Phong Giã tính toán một chút, cho ra một cái số liệu kinh người, nói, mỗi lần tiêu diệt hơn 500 tên ác ma dẫn giả, bọn họ ít nhất đã tiêu diệt 60 tốt. Cũng may mà Phong Giã có khả năng kinh tế hùng hậu, nếu như đổi lại một cái tiểu công hội hoặc là một ít đoàn đội, sợ rằng đã sớm bị tiêu hao khủng bố này làm cho sạp nghiệp, level những gem thủ này đều dựa vào hàng loạt kim tệ mà tăng lên, bọn họ đã đem gem thủ bài danh thứ 37 kia cho tụt lại phía sau 2 level. So sánh với các pháp sư kia, tiêu ngự Phong Giã những gem thủ lát cận chiến này trái lại rất là rảnh, tại chỗ nghỉ ngơi ngồi ăn kinh nghiệm là được rồi, căn bản không cần phải bọn họ động thủ. Tiêu hao bao nhiêu kim tệ rồi? Tiêu ngự nhìn về phía Phong Giã hỏi, không có việc gì mở sàn giao dịch xem, phát hiện giá kim tệ thấp đều bị biến mất nhanh chóng, giá kim tệ đã tăng lên rất nhiều, phát hiện ra hàng loạt đều là người dưới tay Phong Giã. Trên sàn giao dịch tổng số kim tệ cao tới mấy ức mấy trăm triệu, đại đa số giá bán ra tương đối cao, mỗi ngày kim tệ giao dịch khoảng hơn 10 ngàn, 1 ngàn vạn, muốn ảnh hưởng đến giá cả kim tệ ít nhất cũng phải mấy triệu kim tệ, mấy trăm vạn giao dịch thành công mới được. Dược hoàn ma pháp tiêu hao so với ta nghĩ dường như còn phải nhanh không ít, đã tiêu hao hơn 2 ngàn kim tệ, một xô trong đó là hướng cửa hàng NBC mua 30 ngàn trong bình trung cấp phục hồi ma pháp. Phong Giã cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nói uống nước cũng không thể uống như vậy chứ, hơn nữa ma dược dược hoàn tăng ma pháp giá cả vốn đã tương đối đắt tiền, gem thủ bình thường không gặp phải tình huống khẩn cấp, đều không nỡ uống, làm như Phong Giã thì chắc chỉ có 1 không 2. Tuy là Phong Giã có nhiều tiền, nhưng trong lòng cũng phải nhỏ máu, lúc này xem như là phá của a. Nhiều như vậy ác. Tiêu ngự cũng bị kinh hãi, hắn cho là tầm mấy ngàn bình là cao rồi, không nghĩ tới đến bây giờ mới biết đã tiêu hao nhiều như vậy. 2000 kim tệ mới chỉ là tính tiêu hao lúc ban ngày thôi, may mắn bây giờ giá kim tệ đã thấp hơn T, D, U, V, Q, Q, O, cơ. Nếu như đổi lại trước kia khi giá kim tệ 1:50 mà nói, nếu như ai dám dùng như vậy, ta xem như là chịu phục hắn. Phong Giã nói tiêu hao đều là nhân dân tệ, cùng đánh bạc bất đồng, đánh bạc nện xuống 10000 thì không cảm giác. Nhưng nếu như uống dược một ngày uống hết 10000, 1000 vạn, cảm giác này lại bất đồng rất lớn a, đây cũng chính là một hành động vĩ đại a. Chiếm cứ cái bảo địa như vậy, nếu như lại bảo Phong Giã đi địa phương khác luyện cấp, Phong Giã chắc chắn sẽ không bằng lòng. Ở địa phương khác tốc độ luyện cấp thăng cấp chắc chắn sẽ theo không kịp, trước khi lên 45,46 cấp, Phong Giã sẽ không chuyển ồ. Một ngày uống hết 10000, cả ngày lẫn đêm thì uống hết 20000, nếu như thêm vài ngày nữa, Phong Giã chính là nhiều tiền nữa cũng đỡ không nổi. Phong Giã mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Ngự, thấy Tiêu Ngự thẳng sợ hãi, vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngự, nói: kế tiếp ngươi cần làm là đem level của ngươi tăng lên, khoảng thời gian tiếp theo ngươi nếu không thăng cấp, lưới lê muốn đuổi theo cũng sẽ rất khó. Trong quy tắc thi đấu của đấu trường hắc ám, hai bên level chênh lệch không thể vượt quá 5, vượt qua 3 level phải gia tăng tiền thi chấp. Ngươi có thể có một khoảng thời gian lớn để gia tăng thực lực, cùng lưới lê rút ngắn level chênh lệch đến trong vòng 3 level, rồi cùng hắn thi đấu. Đến lúc đó nếu như có thể thắng, số tiền tiêu hao kia cũng sẽ trở lại tay ta thôi.